Chào các bạn của Vô Lê, chúng ta hãy đến với phần 10 của câu chuyện đáng yêu này nhé. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái. Hè qua, thu đến, những chiếc lá xanh chuyển đỏ lất phất rơi xuống thềm, cũng là lúc hơi thở của mùa thu dần trở nên rõ ràng hơn. Và hôn lễ mong đợi nhất của Đại Lâm cuối cùng cũng đã đến gần. Vào đúng lúc này thì Lâm Vi Lục lại nhận được tin tức của quân Tống Quốc bệnh nặng khó qua khỏi. Tin tức có thể từ Tống Quốc truyền đến nơi này đã được 2 ngày thì rõ ràng là vị quốc quân kia đã bệnh nặng được một thời gian rồi. Khi Lâm Vi Lục hay tin, cô đột nhiên có linh cảm rằng Tiểu Khả Ái có lẽ sắp trở về cố quốc. Theo quy định, chất tử được quay trở lại quốc gia của mình với điều kiện đại sứ thần của Tống Quốc đích thân cầm theo khẩu dụ của quốc vương đến thương lượng trực tiếp và có sự đồng ý của Lâm Đế cho chất tử quay về. Nhưng đợi mãi, đến tận trước hôn lễ của Lâm Khuynh 2 ngày, cũng không thấy sứ thần của nước Tống đến đón Tống Cương Lan trở về. Lâm Vi Lục cảm thấy, có lẽ Tống Quốc sớm đã quên mất nơi này còn có một hoàng tử rồi. Quốc quân Lâm trọng bệnh, triều đình của Tống Quốc hỗn loạn, nội đấu nổi lên, phức tạp vô cùng. Nghi thức đại hôn của thái tử cực kỳ rườm rà, mỗi khâu đều yêu cầu vô cùng khắt khe, không được xảy ra bất cứ sai sót dù là nhỏ nhất. Không khí ở trong cung hiện tại có thể nói căng thẳng như là đang chuẩn bị lâm vào đại địch. Điều này khiến cho Lâm Vi Lục có một chút lo lắng và khẩn trương. Thời đại này, đương nhiên chưa có phủ dâu, phủ rể để nháo tân phòng. Toàn bộ quy trình từ cử hành hôn lễ đều rất nghiêm túc. Thái tử phi ngồi lên kiệu 8 người khiêng nhập cung thái tử, cùng với cả thái tử bái trời tế tổ. Lâm Vi Lục nhìn rất xa, chỉ cảm thấy chiếc mũ phượng nạm vàng đính ngọc và bộ hồng y thêu chỉ vàng kia quá nặng nề. Mặc như vậy, lại còn phải trèo lên bậc thang vừa dốc vừa cao, rồi thực hiện 3 quỳ chí lại, nhưng mà tư thái vẫn phải đoan trang, điềm đạm, thật sự là quá mệt mỏi. Mà đến trưa mới kết thúc được nghi thức, thái tử vì được đưa vào đông cung, trong cung tổ chức thiết yến mời khách khứa, quần thần đến dự. Ở bên ngoài cung đặt hơn 60 bàn thiết đãi bách tính chung vui cùng quân. Chiếu theo tập tục, tiệc cưới sẽ kéo dài đến tối, kết thúc yến tiệc, thái tử có thể vào đông cung vén khăn voan của tân nương tử uống rượu hợp cần cùng nam. Lâm Vi Lục nghe xong chỉ có duy nhất một ý nghĩ, làm tân nương tử đúng là một công việc vất vả, nhịn đói từ sáng đến tận bây giờ đúng là quá thảm. Lâm Vi Lục ăn uống no say, nhân lúc rảnh rỗi chạy qua chỗ của Hề Quý Phi hỏi nàng ấy, nương nương, giờ có thể đi xem thái tử phi không? Hề Quý Phi hết sức chuyên chú bắc vải, cũng chẳng thèm mí mắt nhấc lên, thản nhiên đáp, muốn thì cứ đi thôi. Nguyễn Quý Phi ngồi bên cạnh nghe thấy lời này, bưng chén rượu, tỏ vẻ lo lắng mà nói, chỉ sợ rằng không hợp quy củ. Hề Quý Phi lúc này mới ngước đầu nhìn Nguyễn Quý Phi một cái, cười nhạt mà đáp, lần đầu tiên biết thì ra muội muội cũng hiểu được cần phải tuân thủ quy củ. Nguyễn Quý Phi bị nàng chặn họng, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng đây là đại hôn của thái tử, kẻ luôn chĩa mũi dùi về phía của Nguyễn thị nhất tộc, nếu mà giờ này mặt mũi của nàng ta nhăn nhó khó coi thì nhất định sẽ bị bè lũ của hoàng hậu nắm thóp và trầm trọng. Nhịn, nhất định nàng ta phải nhịn. Lâm Vi Lục mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, lặng lặng quay về phía Hề Quý Phi, tặng cho nàng ấy một ngón tay cái. Không biết là nàng ấy có nhìn hay không, nhưng mà ý cười nhạt nhẽo châm biếm giữa hàng lông mày đẹp thoáng giãn ra, nhu hòa hơn nhiều. Nàng nhàn nhạt nói, đi đi, đừng ồn ào quá là được. Lâm Vi Lục đáp một tiếng giòn tan, cao hứng chạy biến đi. Vừa đi đến cửa viện, gặp ngay Hề Hành Cương và cả đám huynh đệ đang thân thiết ngồi cách đó không xa, chơi trò ném thẻ bài vào trong bình rượu. Chiếc bình kia cực kỳ tinh xảo, nhưng lại cố tình đặt lên lưng của một con rùa đen. Con rùa kia lơ lửng ở trên mặt nước, chậm chạp mà bơi. Đám người ở trên bờ chen lấn, thì nhau ném mũi tên vào chiếc bình trên lưng của nó. Lâm Vi Lục lắc đầu, cảm thấy hậu duệ của Hề gia này càng ngày càng tuột dốc. Sau khi tên nhóc Hề Hành Cương kia trở về từ trong biên ải, tính tình chẳng mấy thay đổi tốt đẹp hơn mà càng ngày càng tệ. Từ trên xuống dưới chẳng có một chút khí khái nào của thiếu niên tướng quân điềm tĩnh, lạnh lùng, tuổi trẻ tài cao. Nhìn kiểu gì cũng dường như là một gã công tử ăn chơi chắc tán. Cô đau lòng thở dài, phất tay áo bỏ đi, không thèm quan tâm đến mấy cái kẻ nhàn rỗi kia nữa. Hề Hành Cương đang ném mũi tên vào trong bình, hết lần này đến lần khác có một chút lộ đánh, nhưng mũi tên nào cũng trúng. Chàng ta vừa ném thêm một mũi tên nữa vào trong bình, cảm thấy cực kỳ nhàm chán, ánh mắt lãng đãng nhìn ra xa, chỉ trong nháy mắt biểu cảm trên khuôn mặt của chàng bỗng trở nên sống động. Chỉ trong nháy mắt, Hề Hành Cương đã dùng khinh công chặn trước mặt của Lớp Viên Lộng. Như là thường lệ, chàng ta thản nhiên xoa xoa đỉnh đầu của cô, trêu chọc: "Tiểu Hồng Đậu, đi đâu vậy? Không ngoan ngoãn dự đại hôn của thái tử ca ca của muội, còn dám cả gan chuồn em ra ngoài." "Biến, đừng quấy rầy ông đây." Cha ta lập tức chống tay mà cười to: "Muội nói cái gì? Hay lắm, Tiểu Hồng Đậu cũng biết chửi bậy, xem ta nói với cả thái tử ca ca của muội như thế nào." Lâm Vi Lộc hừ một tiếng: "Huynh là học sinh tiểu học hả? Còn đích mách lẹo." "Học sinh tiểu học là cái gì?" Lâm Vi Lộc lớn tiếng nói: "Hề Hành Cương là học sinh tiểu học, học sinh tiểu học là Hề Hành Cương." Hề Hành Cương tuy không biết từ này có nghĩa là gì, nhưng mà cảm thấy muội đang mắng ta. Lâm Vi Lộc lập tức trả lời: "Huynh biết là tốt rồi, giờ thì tránh ra, đừng bám theo ta nữa." Mà kệ cô đi nhanh hay chậm, thậm chí còn dùng đến cả khinh công, Hề Hành Cương vẫn bám sát theo cô, thậm chí còn không tiếc lời mà khen: "Khinh công của muội tiến bộ nhiều." Lâm Vi Lộc không còn cách nào khác, quay sang nhìn thẳng vào mắt chàng ta, thẳng thắn mà nói: "Hề Hành Cương, huynh biết với bộ dạng cá lơ phất phơ hiện tại, về sau huynh sẽ rất khó lấy được vợ không?" "Nói bậy bạ." Hề Hành Cương chộp lấy tay của cô mắng. Lâm Vi Lộc vô cùng thật lòng mà nói: "Huynh nhìn bản thân đi, cả đám hồ bằng cậu hữu của huynh đang giao du nữa, có người nào cứ được thế tử đàng hoàng chưa? Rõ ràng là chính thê không có, nhưng mà thiếp thân, thông phòng, phải đến mấy viện cũng không chưa hết. Thái tử ca ca của ta còn nhỏ hơn cả huynh một tuổi, cũng đã có vợ rồi. Ai, tóm lại là huynh nhìn lại chính mình xem, không cảm thấy mất mặt hả?" Hề Hành Cương lập tức đỏ mặt, yếu ớt đáp trả: "Mất mặt chỗ nào, ta như thế chẳng phải là vì chờ." Lời còn chưa nói hết, vành tay đã đỏ ửng lên, chàng ta ấp úng không dám nói đến nửa câu còn lại, chỉ biết hung dữ nhìn tiểu nha đầu không tình ý ở trước mặt. Lâm Vi Lộc đợi hồi lâu cũng không thấy đối phương nói cái gì, khí định thần nhàn nhàn nhạt mà nói: "Chờ cái gì, chờ ta sao?" Màng đỏ bắt đầu lan xuống đến cổ, Hề Hành Cương cắn chặt môi. Trước thái độ bình thản của cô liền dò xét hỏi: "Không được sao?" Lâm Vi Lộc lập tức đáp ngay: "Đừng chờ ta, không có kết quả gì đâu." Chàng ta tự hồ muốn phát điên, ngũ quan anh tuấn bắt đầu vặn vẹo ngang ngược hỏi: "Vậy mau trả lại ngọc bội cho ta ngay lập tức." "Hiện tại ta không Hề Hành Cương nghiến răng nghiến lợi cắt ngang lời của cô: "Nhất định phải trả lại ngay lập tức, nếu không ta sẽ không cho phép muội trả lại nữa." Thần sắc của Lâm Phi Lộng rất nhạt, lời nói cũng lãnh đạm vô cùng: "Ngọc bội đang ở chỗ của Hề Quý Phi, ngay bây giờ nếu huynh cần thì ta có thể đi tìm Quý Phi lấy lại." Hề Hành Cương liền trợn mắt, không tin vào chính tai của mình. Vẻ hung hăng, càn quấy ngày thường đã hoàn toàn mất sạch, chỉ còn lại vẻ luống cuống và bối rối. Lâm Vi Lộc nhìn chàng ta một hồi, trong lòng thoáng một chút không đành lòng. Dường như là trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường, nữ chính biết nam phụ thầm cờ đốt mình. Nhưng mà kệ, rồi đúng một ngày nói lời cay đắng. Ai ra, quả nhiên, cô không thể là một cường nữ bá đạo, lạnh lùng bằng giá được, cuối cùng vẫn là nhỏ nhẹ mở miệng: "Cứ thế đi, sau này đừng làm rộn lên nữa." Hề Hành Cương nhếch môi, yên lặng nhìn Lâm Phi Lộng. Đến lúc Lâm Phi Lộng dự định quay người bỏ đi, mới nghe chàng ta thấp giọng nói: "Lộng Nhi, muội có người ở trong lòng rồi, đúng không?" Trong đầu của cô thoáng qua một thân ảnh đạm mạc, lại hoảng hốt tự mình bác bỏ: "Mẹ nó, đám nhóc này, dù gì cũng chỉ là toàn học sinh cấp 3 mà thôi, suy nghĩ linh tinh cái rắm gì vậy?" "Không có," cô trả lời. Hề Hành Cương cực kỳ tổn thương, giọng nói cũng đã bắt đầu không khống chế được ngũ điệu trầm ồn. "Vậy thì tại sao lại cự tuyệt ta?" Lâm Phi Lộng nhìn chàng ta, trong lòng thầm thở dài, không thể không xuất ra skin trà xanh thần trưởng thức thứ 1 là Thảo Mai. Cô chớp chớp đôi mắt có một chút vô tội, lại có một chút đáng thương, chân thành nói: "Cho đến nay ta vẫn luôn coi huynh là ca ca của mình, không hơn không kém. Nghe rõ chưa, bà đây chỉ coi nhóc là anh trai mưa mà thôi, thương." Lâm Vi Lộng mạnh mẽ bổ thêm một đào quyết định: "Thế tử ca ca và thái tử ca ca, còn có cả Cảnh Uyên ca ca, Lâm Đình ca ca, tất cả đều là ca ca của ta, đều là người thân mà ta kính trọng thương yêu. Rốt cuộc muội có tất cả bao nhiêu ca ca tốt vậy?" Hai người mặt đối mặt vài giây, trước ánh mắt lấp lánh vô tội và vô hại của cô, Hề Hành Cương thất thểu rời đi như là người mất hồn, không nói được thêm lời nào nữa. Chàng vẫn luôn muốn cô gọi mình một tiếng thế tử ca ca, nhưng hiện tại chỉ sợ một câu thế tử ca ca này đã trở thành ác mộng cả đời của chàng. Lâm Vi Lộng xác định chắc chắn cái đôi phiền phức kia không lẽo đéo theo mình nữa, mới thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục chân sáo chạy đến Đông Cung. Lâm Vi Lậu nhẹ nhàng đi đến bên giường, nghiêng người nhìn trộm tân nương. Từ góc độ này, chỉ có thể thấy cần cổ thon dài trắng nõn như ngọc. Cô nhỏ giọng gọi, "Tẩu tẩu." Tư Diệu Nhiên giật nảy mình, vô thức định vén hỉ khăn, mới vén được một nửa lại để xuống. Có một chút câu nệ, người ở trước mặt chần chờ lên tiếng, "Ngũ công chúa." Trước đó tiến cung Thịnh An, chỉ có tiểu công chúa này gọi nàng là tẩu tẩu. Lâm Vi Lậu cười nói, "Là muội." Tư Diệu Nhiên tiếp xúc với tiểu công chúa này hai lần, cảm thấy tính cách của ngũ công chúa cực kỳ khiến cho người ta yêu thích, luôn đối xử với nàng hòa nhã, thân mật, ấn tượng của nàng với công chúa nhỏ này cũng rất tốt. Nghe thấy đúng là cô bé, Tư Diệu Nhiên mới dám buông lỏng lại tư thế, nhưng mà dáng người vẫn đoan chính, trang nhã, nàng nhỏ giọng thì thầm, "Sao ngũ công chúa lại đến đây?" Lâm Vi Lộc móc từ trong ngực ra một túi điểm tâm, "Ta lo lắng tẩu tẩu bị đói nên mang cho tẩu một ít đồ ăn." Tư Diệu Nhiên liên tục từ chối. Đã tạ công chúa quan tâm, nhưng mà Diệu Nhiên không thể ăn, thế này không hợp với cả quy củ. Là thái tử ca ca nhắn ta mang cho tẩu đó. Thái tử điện hạ sao? Đúng vậy, thái tử ca ca lo lắng tỷ bị đói bụng, nên lén đưa ta mang cho tỷ. Tư Diệu Nhiên im lặng hồi lâu, Lâm Phi Lộng đoán chừng nàng ấy còn đang thẹn thùng. Cổ kéo tay của nàng ấy đặt túi giấy dầu đựng điểm tâm vào, cười tủm tỉm mà nói, "Tẩu ăn nhanh đi, không vén khăn lên là được mà. Tẩu còn muốn ăn gì nữa không? Ta đi lấy cho tẩu, chân giò hầm nhé." "Không cần, điểm tâm là đủ rồi." Dứt lời, cầm điểm tâm chậm rãi ăn. Lâm Phi Lộng lại rót thêm cho nàng ấy một chén trà. Tư Diệu Nhiên nhai kỹ, nuốt chậm, ăn thẳng một mạch hết 3 miếng điểm tâm. Có thể thấy rõ ràng nàng ấy đã rất đói. Uống nước xong, lại cầm lấy khăn tay của Lâm Phi Lộng, đưa cẩn thận lau miệng, cực kỳ ngượng ngùng nói, "Làm phiền ngũ công chúa vất vả chạy qua đây." Diệu Nhiên cảm kích vô cùng. Lâm Phi Lộng chân thành đáp, "Hôm nay tẩu tẩu thành hôn cùng thái tử ca ca của ta, sau này chính là người một nhà với tiểu ngũ, người trong nhà không cần phải khách sáo." Tư Diệu Nhiên không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, khăn vân đỏ ở dưới ánh nến nhẹ nhàng lay động, tâm tình của nàng lúc này cũng là tương tự. Nàng bị chọn làm thái tử phi, ngôi vị cao quý này khiến cho nàng vừa chờ mong vừa lo sợ không yên. Từ cổ chí kim đều nói hoàng gia vô tình, thâm cung sâu như biển. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả đời không có được tình yêu của đế vương, nhưng vẫn phải sống một cách lý trí, tương kính như tân cùng với phu quân. Thật không ngờ trong ngày đại hôn, thái tử lại quan tâm nàng có đói bụng hay không. Mặc dù còn chưa gặp chàng, đã nghe nói con người của chàng nhã chính, nghiêm túc, cứng nhắc như là một ông cụ non. Nhưng mà lúc này đây, trong lòng của nàng lại nảy sinh ra vài phần tình ý với phu quân của mình. Hoàng gia hình như là cũng không có lãnh bạc, lạnh lùng như nàng tưởng tượng. Còn ngũ công chúa thì hoạt bát đáng yêu, có tiểu công chúa bầu bạn thì những ngày tháng sau này của nàng cũng bớt đi cô độc và ảm đạm. Sự sợ hãi lo âu ban đầu của nàng đã giảm đi không ít. Lâm Vi Lộng ngồi tán gẫu với nàng một lát, tỉ mỉ nói cho nàng nghe sở thích sở ghét của Lâm Khuynh. Đến tận lúc mà bước vào thay nến mới nhẹ nhàng lẹn đi. Chạm vạng tối, cuối cùng thì yến tiệc cũng đã kết thúc. Lâm Khuynh về đến Đông Cung, hôm nay chàng uống một chút rượu, dù chưa đến nỗi say nhưng vẫn hơi chính choáng. Tiến vào tẩm cung, thấy thái tử phi đang ngồi ngay ngắn ở bên giường, lão mama đã đợi sẵn một bên, còn dẫn theo hai nha hoàn hỗ trợ hoàn thành nghi thức. Lâm Khuynh có một chút mệt mỏi, lại nhìn thấy lão mama mặt mày khó đăm đăm kia, không nhịn được tức giận mà mắng, "Ra ngoài, bản cung tự làm." Đám công nhân đồng loạt hành lễ, nhanh chóng bước ra, trong phòng chỉ còn lại Lâm Khuynh và Tư Diệu Nhiên. Lâm Khuynh nhìn thái tử phi một cái, trực tiếp xốc khăn hỉ. Là một nữ tử có gương mặt dịu dàng, động lòng người. Chàng đã gặp qua Tư Diệu Nhiên, giờ phút này vô cùng lạnh nhạt. Uống xong chén rượu ra bôi cùng nàng, chăm chú nhìn nàng một chút, nhàn nhạt hỏi, "Đói không?" Tư Diệu Nhiên lúc này mới ngước mắt nhìn chàng, ở bên trong đầy mắt là sự ôn nhu và thẹn thùng, nhỏ giọng đáp, "Buổi chiều đã ăn mấy khối điểm tâm mà điện hạ nhờ ngũ công chúa đem qua nên giờ không đói." Lâm Khuynh liền sửng sốt trong chốc lát, cũng không giải thích gì thêm, chỉ cười cười. "Vậy thì tốt." Dung mạo của chàng vốn tuấn lãng, khi cười lên nhiều thêm vài phần ôn nhu dịu dàng, không còn vẻ nghiêm nghị lãnh đạm của ngày thường. Lần đầu tiên Tư Diệu Nhân nhìn thấy thái tử, hóa ra phu quân của nàng lại là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú đến nhường này. Nàng mím môi rũ mắt nhìn xuống, đột nhiên cảm thấy tràn đầy dũng khí, hai má dần đỏ ửng. "Đêm đã khuya, thần thiếp hầu hạ điện hạ đi ngủ nhé." Nến hỉ ở trong phòng lay động, chiếu khuôn mặt của hai người trẻ tuổi. Trong mắt của họ hiện tại chỉ có duy nhất bóng hình của đối phương. Bà mối nhỏ Lâm Vi Lộng nhảy chân sáo trở về Minh Nguyệt Cung. Điểm tâm hôm nay ở Yến Tiệc không những phong phú, đẹp mắt, còn ngon vô cùng. Trừ mấy miếng đem qua cho Từ Diệu Nhiên, còn lại Lâm Phi Lộc gói gọn gàng, cẩn thận, chờ đến tối lại chạy qua Thúy Trúc Cư đưa cho Tiểu Khả Ái. Theo thường lệ, cô nhảy qua vách tường, trong viện là một mảng đen kịt. Lâm Phi Lộc ngồi xổm ở trên đầu tường gọi nhỏ, "Điện hạ, điện hạ." Đợi một hồi không thấy ai trả lời, cô lại nhỏ giọng lại gọi tiếp, "Kỷ thúc, Kỷ đại hiệp, ta vào nha." Vẫn không có ai trả lời cô. Lâm Phi Lộc lấy hết can đảm nhảy xuống tường, cảnh giác tiến lại phòng nghỉ của Tống Kinh Lan. Gian phòng trống rỗng không có bóng người, Lâm Phi Lộc đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trái tim của cô bỗng chốc đập nhanh, buồn chồn và hồi hộp khó tả. Nương theo ánh trăng, cô đi thẳng vào trong phòng. Trong phòng bài trí đơn giản, chẳng có cái gì là xáo trộn, nhưng quan sát kỹ thì có thể nhận ra được một vài thứ đã không còn nữa. Tỷ như là chiếc lô dẫn nhiệt cầm tay cô tặng cho Tống Y Lan, những lúc chàng ta không cần dùng luôn luôn đặt ở trên bàn trà cạnh nghiền mực. Giờ phút này nơi đó hoàn toàn trống rỗng, trên bàn chỉ có vài tờ giấy trắng đang bị gió đêm thổi bay ngổn ngang. Chàng ta đã đi rồi. Khi Lâm Phi Lộc ý thức được chuyện này, tay chân đột nhiên lạnh toát. Cô dần biết chàng ta sẽ đuổi đi, nhưng mà chuyện này phát sinh đột ngột như vậy khiến cho cô bất chi bất giác cảm thấy rất buồn bã. Chàng thiếu niên ôn nhu làm bạn với cô suốt quãng đời thơ ấu, cứ như vậy yên lặng rời đi, thậm chí còn chẳng thèm để lại cho cô vài lời. Lâm Phi Lộc đứng ngẩn người hồi lâu, cảm thấy khóe mắt cay cay, thấy bản thân mình nhập vai cùng chúa ngây thơ thanh thuần đã lâu có một chút đạo đức giả. Chàng ta nên đi rồi. Tống quốc không phải sứ thần đến, Lâm đế cũng không có định thả chàng ta rời đi. Nếu Tống quốc quân qua đời, triều đình đổi chủ, quan hệ hòa hảo duy trì ngoài mặt với cả Đại Lâm, thì hiện tại sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, mặc kệ Tống Kinh Lan có là ai đi chăng nữa, thì vẫn là con tin trong tay của Lâm quốc. Kết cục không cần phải nghĩ, cũng biết là vô cùng bi thảm. Hôm nay là ngày thái tử đại hôn, toàn bộ binh lực ở trong ngoài của cung đều tập trung bảo vệ khu vực diễn ra đại lễ. Đây là thời cơ tốt nhất để chàng ta rời đi. Lâm Phi Lộc cố gắng thuyết phục chính mình. Cô buồn bã vô cớ làm chi? Đây là việc hiển nhiên sẽ xảy ra mà thôi. Cố gắng thu hồi lại những cảm xúc ngổn ngang, Lâm Phi Lộc đảo mắt qua, nhìn căn phòng một lượt, sau đó quay người đi ra ngoài. Vừa bước đến cửa, trong đêm đen đặc, một âm thanh xé gió chuyển đến. Một bóng hắc y nhân, nhanh như cắt phóng qua đầu tường, nhẹ nhàng đáp xuống. Lâm Phi Lộc trừng mắt, nhìn thiếu niên đang mặc áo choàng đen ở trước mặt, còn cho rằng mình đang hoa mắt. Đến tận khi chàng ta kéo mặt nạ xuống đi về phía cô, Lâm Phi Lộc mới bừng tỉnh, thất thanh nói, "Điện hạ, huynh không đi ư?" Tống Kinh Lan không nói gì, chỉ lặng lặng nắm tay của cô, kéo cô vào trong phòng. Cánh cửa ở sau lưng đóng lại, trong phòng là một mảng đen kịt, lờ mờ ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu vào trong. Nương theo ánh sáng mỏng manh yếu ớt kia, Tống Kinh Lan ôm người con gái nhỏ vào trong lòng. Cái ôm rất đối ôn nhu, nhưng lại mang tư thế của chiếm hữu mạnh mẽ. Lâm Phi Lộc bị chàng ta ôm chặt ở trong lòng, có cảm giác chân không chạm đất. Cô ghé vào ngực của chàng, nghe thấy thoang thoảng một mùi thơm kỳ lạ. Mùi hương này có một chút quen thuộc. Lâm Phi Lộc ngửi thêm một lần nữa, ban đầu thì còn không nhớ ra, đến tận khi chàng buông cô ra, Lâm Phi Lộc mới kịp phản ứng. Lãnh Diên Hoa, điện hạ, tại sao trên người của huynh lại có mùi của Lãnh Diên Hoa? Hoa này chỉ ở Lãnh Cung mới có. Mặc dù Tống Kinh Lan đã buông cô ra, nhưng mà tay vẫn đặt trên gáy của cô, lòng bàn tay lạnh lạnh nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ ừ một tiếng. Lâm Phi Lộc không hiểu, nhưng mà toàn thân đột nhiên nổi da gà. Huynh đến Lãnh Cung làm gì? Dưới ánh trăng, phía môi của Tống Kinh Lan thoáng hạ xuống, vẫn là dáng vẻ vân đạo phong huynh ổn nhã như ngọc, nhưng lại lộ ra vẻ phần u lãnh lạnh lùng khiến cho cô cảm thấy rất là lạ lẫm vô cùng. Chàng ta xích lại gần cô, thấp giọng nói, "Công chúa, đây là việc cuối cùng ta làm cho nàng trước khi rời đi." Hơi thở quen thuộc mà xa lạ kia quay quần bên tai, Lâm Phi Lộc lắp bắp hỏi, chuyện gì? Chàng không nói gì cả, bàn tay từ gái cô di chuyển lên trên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lâm Phi Lộc vô thức nắm chặt góc áo của chàng có một chút run rẩy. Chàng bật cười, ấm giọng mà thì thầm, sau khi ta đi, công chúa nhất định phải bảo vệ chính mình, nhất định phải bảo trọng. Lâm Phi Lộc ngửa đầu nhìn chàng, cặp mắt luôn giạt rào ý cười, trong vắt như suối nước, dịu dàng vô ngần kia đã bị thay thế bởi màn đêm u tịch và tĩnh mịch. Tống Kinh Lan lúc này là một thiếu niên mà cô chưa từng biết đến. Lâm Phi Lộc nhất thời không nói lên lời, cũng không biết phải biểu lộ như thế nào. Cô vừa khổ sở, vừa buồn bã, vì hôm nay chàng ta nhất định sẽ phải rời đi. Lại vừa vui vẻ, vì chàng ta có thể yên yên lặng lặng, bình an rời khỏi Đại Lâm. Im lặng hồi lâu, Tống Nguyên Lan ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn gắn bó với chàng cả một thời thơ ấu sát lại trong lồng ngực. Chàng cúi đầu ra sát bên tai tiểu công chúa nhỏ, nhẹ nhàng cười: "Công chúa, chúng ta sẽ còn gặp lại." Lâm Phi Lộc quên mất mình đã quay trở về Minh Nguyệt Cung như thế nào. Lúc trở về, cô trông thấy Lâm Chiêu Viễn đang ngồi xổm trong viện nô đùa với tay dài và tay ngắn. Lâm Phi Lộc cũng ngồi xuống vơ ve đám mèo và cuốn một lát. Lâm Chiêu Viễn đã trưởng thành thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, nhưng ánh mắt vẫn thanh tịnh trong trẻo như là một đứa trẻ. Dường như phát giác ra được tiểu muội nhà mình không vui vẻ, huynh ấy đi đến xoa xoa đầu của cô dỗ dành: "Muội muội ngoan." Huynh ấy chơi cùng Lâm Úy nhiều năm như vậy, cuối cùng thành bắt chước phong cách nói chuyện của muội ấy. Lâm Phi Lộc hơi hé miệng, cảm thấy ở trong lòng rất trống vắng, nghĩ đến cái ôm và ánh mắt xa lạ lúc nãy khi mà chia tay của thiếu niên kia, không nhịn được mà khẽ run rẩy. Lâm Chiêu Viễn nghiêng đầu nhỏ nhìn cô hồi lâu hỏi: "Sao muội muội lại thở dài?" "Bởi vì muội đang có một chút muộn phiền." Lâm Chiêu Viễn biết muộn phiền nghĩa là gì, lập tức lo lắng nắm chặt tay của muội muội. "Muội muội đừng buồn, có ca ca ở đây, ca nhào lộn cho muội xem." Nói xong liền ngồi xổm ở trên mặt đất, lăn qua lăn lại. Lâm Phi Lộc tiếu chút nữa cười đến sảng, nhìn muội muội nhà mình mỉm cười, cậu cũng cười rộ lên, lộ ra một cái răng nanh nho nhỏ, còn cố gắng lăn thêm hai cái nữa. Lâm Phi Lộc khịt khịt mũi, ôm Lâm Chiêu Viễn thơm cho huynh ấy một cái: "Thật là vui vẻ." Lâm Chiêu Viễn đỏ bừng mặt, quay đầu nhỏ giọng nói: "Vậy hôm nay cho muội muội thơm một cái đó." Ở bên trong truyền đến tiếng nói nhu hòa của Tiêu Lam: "Lộc Nhi, Viễn Nhi, nên đi ngủ rồi." Lâm Phi Lộc lên tiếng kéo cà cà đứng dậy đi vào trong phòng. Cô quay đầu nhìn về phía của Thúy Trúc Cơ, ánh trăng bàng bạc dọi xuống rừng trúc xanh bạt ngàn, đẹp đến huyền ảo. Cô thầm thì: "Hẹn gặp lại tiểu điện hạ." Con đường trở về Mậu Quốc còn dài và đầy chông gai. Việc trở về của tiểu khả ái không chỉ đơn giản là về nhà, về quê hương, mà là trở về chiến trường của chàng ta, về đầm không hang hồ. Nơi đó chỉ sợ rằng đã đầy rẫy máu tươi, đao quang kiếm ảnh, cậm bẫy bủa vây. Hy vọng chàng ta hết thảy đều sẽ được bình an, gặp dữ hóa lành. Điều này Lâm Phi Lộc thao thức không ngủ nổi, đến bình minh mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Lâm Phi Lộc ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao. Tiểu Lam cưng chiều con gái, dù tiểu công chúa có thường xuyên ngủ nướng cũng chẳng bao giờ thúc giục. Lâm Phi Lộc lật người, không may té từ trên giường xuống. Lúc này cô mới tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở gọi Tùng Vũ: "Hôm nay trong cung có chuyện gì không? Sao công chúa lại hỏi như vậy?" Lâm Phi Lộc nhớ lại mùi hương của lãnh diên hoa nồng nàn hôm qua, lắc lắc đầu chậm rãi đứng dậy. Hôm nay là ngày thứ hai Thái tử phi vào cung, chiều theo quy củ nàng ấy phải đến thịnh an hoàng hậu nương nương và hai vị quý phi. Lâm Phi Lộc cảm thấy Tư Diệu Nhiên mới chỉ là một cô bé con 15 tuổi, còn trẻ như vậy đã phải xa gia đình vào chốn cung cấm lạnh lẽo, lạ đất lạ cái, làm thái tử phi này hẳn sẽ vô cùng bối rối và cô đơn. Vì thế dùng xong ngạo thiện, cô ngựa quen đường cũ chạy tới đông cung. Sau khi Lâm Niệm Chi xuất giá, Lâm Phi Lộc không còn tìm muộn nói chuyện phiếm. Lâm Úy còn nghịch ngợm quậy phá hơn cả Nam Hải. Lâm Trác Ngọc lại quá chất phát, con gái ấy à, vẫn cần một người bạn cùng trang lứa để mà bước chuyện quần áo vải vóc và 1000 vấn đề rắc rối khác, có Tư Diệu Nhiên trò chuyện cũng thật là tốt. Quyền nữ danh môn thì tinh thông cầm kỳ thi họa, thông thạo đủ món. Lâm Phi Lộc không những trò chuyện hàn huyên cùng tàu tàu nửa ngày, còn cho được vài ván cờ. Lâm Phi Lộc nhảy xuống khỏi sập mềm, kéo tay của nàng ấy: "Tàu tàu, ta đưa tàu đi dạo, gần đây cũng đã bắt đầu nở hoa, phong cảnh rất đẹp." Ngày thường đương nhiên là Tư Diệu Nhiên không dám đi dạo lung tung ở trong hoàng cung, vì vậy cực kỳ chờ mong, hào hứng gật đầu. Những năm gần đây, không xó xỉnh nào của hoàng cung là không có dấu chân của Lâm Phi Lộc. Chỗ nào hoa nở đẹp nhất, chỗ nào có hồ hóng mát thoải mái nhất, khi nào cho quả ngọt nhất, cô đều nắm rõ như lòng bàn tay. Từ tướng phủ mặc dù bề thế hào phóng, nhưng mà sao có thể so sánh với hoàng cung sầm nghiêm hoa lệ. Tư Diệu Nhiên yên lặng ghi nhớ từng lời giới thiệu miêu tả của Lâm Phi Lộc. Đi đến một xa lộ, nàng ta đột nhiên ngửi thấy một hương hoa kỳ dị, không giống với cả bất cứ mùi hương nào mà nàng ta đã từng ngửi qua. Vì vậy có một chút hiếu kỳ, quay đầu nhìn về hướng phát ra mùi hương, tò mò hỏi: "Kia là nơi nào?" Lâm Phi Lộc nhìn lướt qua, điềm nhiên như không có việc gì đáp: "Lãnh cung." Ngón tay của Tư Diệu Nhiên rút lên một cái, lập tức kéo tay của Lâm Phi Lộc thúc giục: "Đi nhanh thôi." Lâm Phi Lộc nhiệt tình giới thiệu: "Tuy là lãnh cung, nhưng ở bên trong khuôn viên có trồng một loại hoa khá là đặc biệt, tên là Lãnh Diên Hoa. Chỗ khác đều không có, duy chỉ có nơi này là trồng đượm. Tẩu tẩu có người thấy mùi thơm nồng nàn đó hay không? Chính là mùi của loài hoa đó. Tư Duyệt Nhiên có một chút hiếu kỳ, nhưng nàng kia nghị nơi bất lành lầy hơn. Lâm Vi Lậu lại tự nhiên là chẳng hề để ý, hằng hải nói, ta đi hái một cành cho tẩu tẩu. Không cần đâu, chỗ đó. Còn chưa dứt lời đã thấy Lâm Vi Lậu nhún chân thả người nhẹ nhàng bay lên ngọn cây. Tùng Vũ đến bên cạnh hoảng hốt nói, Thái Tử Phi xin thương lỗi, công chúa nhà chúng ta thích nhất là khinh công. Tư Diệu Nhiên phụt một tiếng bật cười, ý cười lan đến tận đáy mắt, nàng với vẻ đứng ở bên dưới đợi. Lâm Vi Lậu nhảy hai ba cái vượt qua một bức tường cao ngất của Lãnh Cung một cách dễ dàng. Nơi này không tính là lớn, nhưng mà bốn bể ấm lãnh điều hưu, trong cung không có lấy một công nhân, mỗi ngày chỉ là phân một cung nữ cố định đến đưa cơm, cũng không được phép vào trong mà chỉ là đặt ở một cái bàn giữa sân. Những cung nữ phi tử bị phạm tội bị đày đến đây tùy ý tự sinh tự diệt, không ai quản tới. Hiện tại người duy nhất ở trong Lãnh Cung chính là Mai Tần. Lâm Vi Lậu nhảy từ trên tường xuống, thứ đầu tiên nhìn thấy là hai hộp đựng thức ăn, là đồ ăn sáng nay và trưa của hôm nay. Cô thoáng đưa mắt nhìn về phía của gian phòng, tất cả đều đã đóng chặt, không có một chút động tĩnh. Ở Lãnh Cung này, nếu mà phi tần không phải là điên cuồng gào thét thì cũng là tức đến phát ngây ngốc ngật ngơ, cho nên bình thường cũng chẳng có ai rảnh đến để mà điều tra tình hình. Mùi hương Lãnh Diên Hoa ngập tràn trong không gian, phiêu du nơi chóp mũi. Lâm Phi Lộc đột nhiên nhớ đến cái ôm của hôm qua, cô rút chùy thủ bên hông nắm chặt ở trong tay, từng bước cẩn thận đến lại gần căn phòng ở giữa, nhẹ nhàng để cửa ra, có két, cửa từ từ mở. Lọt vào trong tầm mắt của cô là một đôi chân tím tái lơ lửng ở giữa không trung. Trong nháy mắt đó, trái tim của Lâm Phi Lộc như đã ngừng đập, cô gần như là tông cửa mà xông ra ngoài. Đến khi chạy ra đến sân viện mới lấy hết sức bình sinh hít sâu một hơi, quay đầu lại, đó là Mai Tần, nàng ta đã treo cổ tự tử. Không, không phải, là bị người ta siết cổ đến chết, sau đó làm giả hiện trường tự tử. Người kia là ai, không cần nói thì cũng đã đoán được. Toàn thân cô run rẩy, chậm rãi bước đến hái hai cành hoa Lãnh Diên Hoa, sau đó vội vàng bỏ chạy ra khỏi Lãnh Cung. Thấy cô mang hoa trở về, Tư Diệu Nhiên và Tùng Vũ đều trầm trồ nhìn cánh hoa màu tím yêu mị ngát hương trên tay của cô. Hoa này thật đẹp, vậy mà lại chỉ có thể trồng được ở nơi lạnh lẽo âm u kia, quả thực là đáng tiếc. Lâm Vi Lậu phát huy cực hạn khả năng ảnh hậu Oscar dân gian của mình, khỏe mắt cong cong vui vẻ hồn nhiên nói, tẩu tẩu, muội dẫn tẩu đi ngắm vài cảnh đẹp khác của hoàng cung. Hai người đi dạo nửa cách giờ, Lâm Vi Lậu lời cớ muốn đến Thịnh An Thái Hậu mà đã rời đi. Một đường này cô gần như là chạy như ma đuổi để về đến cung Minh Nguyệt. Vừa về đến phòng lập tức bộ nhào lên giường, lúc này cô mới có sức lực suy đoán tất thảy chân tướng. Từ ngày mà hai người Mai Huệ công khai một mắt một còn, Mai Tần thua cuộc bị đẩy vào trong Lãnh Cung, Huệ Tần được đưa vào Tịnh Đường, tuy giữa hai người vẫn có một chút đấu đá tranh chấp do nhỏ, nhưng mà đều đã bị cô khéo léo hóa giải. Sau đó Lâm Niệm Chi xuất giá, trước khi xuất giá đã thức trắng một đêm tâm sự trò chuyện cùng Huệ Tần. Sau hôm đó, Huệ Tần liền ăn phận thủ thường, chuyên tâm niệm Phật. Mấy năm nay, nàng ta vẫn luôn an an ổn ổn, cực kỳ thu liễm. Mai Tần thì còn trầm lặng hơn, như thể nàng ta chỉ cầu được sống, không cầu gì thêm. Nhưng mà Tống Kinh Lan trước khi rời đi, lại đặc biệt lưu ý đến một phi tần đã bị lãng tử quên từ lâu trong Lãnh Cung, như là Mai Tần, thậm chí còn ra tay giết người diệt khẩu. Thì có thể thấy được, nàng ta cũng không thật sự là an phận như vẻ bề ngoài. Nhất định nàng ta đã âm thầm bày mưu tính kế gì đó, nhưng mà đáng tiếc đã bị Tống Kinh Lan, người thâm tàng bất lộ nhất hậu cung này phát hiện. Cho nên trước khi đi, chàng ta đã giúp cho cô giải quyết triệt để cái hậu hoạn này. Điều qua chính là lúc chàng ta vừa ra tay hạ sát người trở về, dùng chính bàn tay kết liễu một con người còn đang sống sờ sờ để mà ôm cô, vuốt tóc của cô. Vậy mà cô lại không phát giác ra được bất cứ điểm dị thường nào ở trong chàng ta, vẫn là một công tử thông dong tự tại, một công tử tiêu sái dịu dàng như ngọc. Lâm Vi Lậu đột nhiên phát hiện ra, những năm nay hiểu biết của cô với Tiểu Khả ấy quả thực là quá hời hợt rồi. Trước khi đi, cái tên nhóc này còn bị cô làm một chuyện cuối cùng, giúp cho cô trốn đi mầm họa, giúp cho cô giết một người. Lâm Vi Lậu có một chút sụp đổ, ngàn vạn lần không nên vì tò mò mà đến tận Lãnh Cung tìm tòi hư thực. Giờ này thì hay rồi, bị món quà tên nhóc kia tặng dọa cho đến toàn thân run rẩy. Lâm Vi Lậu chạy đi, lệ chuối Phật Châu của Tiêu Lam nắm chặt ở trong ngực, ngồi ở trước tượng của Bồ Tát, thành tâm niệm kinh đến nửa giờ, mới vừa đi được một phần sợ hãi. Đến trạng vạng tối, tin tức Mai Tần treo cổ mới truyền khắp hoàng cung, không ai hoài nghi vì tiểu điện hạ Tống Quốc đã ra tay. Chỉ đoán chừng nàng ta ở trong lãnh cung lâu lắm như vậy, có lẽ đã sớm điên rồi, treo cổ tự tử chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Qua bữa tối, người đông cung mang tới cho Lâm Phi Lậu một chồng kinh viết tay. Là Từ Diệu Nhiên sau khi nghe xong tin tức, nhớ đến Lâm Phi Lậu xế chiều hôm nay đã cùng mình đi ngang qua chỗ kia, cho nên tranh thủ chép vài trang kinh đưa đến cho tiểu muội muội an tâm. Lâm Phi Lậu quả thực là hơi sợ, ban đêm cũng không dám ngủ một mình, ôm gối chạy đến đòi ngủ cùng Tiêu Lam. Không may là đúng đêm đó, Lâm Đế lại lật thẻ bài của Tiêu Lam. Lâm Phi Lậu dỗi. Cuối cùng thì Tùng Vũ và Thanh Yên phải ở bên cạnh túc trực đến đêm, Lâm Phi Lộc mới khó khăn chìm vào trong giấc ngủ. Trước khi đi ngủ, Tùng Vũ nghe được công chúa nhỏ của nhà mình lẩm bẩm một cái gì đó. Nàng ta tới lên nghe, liền phát hiện ra mình đã từng nghe qua, nhưng mà lại không hiểu được lời này có nghĩa là gì. Lâm Phi Lộc ngủ mơ, mơ mơ màng màng, nói ra một đống lý tưởng cốt lõi của xã hội chủ nghĩa. Có lẽ cái này quả thực là có hiệu quả, cô không còn mơ thấy người chết nữa. Thay vào đó, Lâm Phi Lộng lại xuyên trở về hiện đại, đúng lúc đến kỳ thi cấp 3, lại còn là thi môn triết học. Nhiều năm như vậy trôi qua, cô đã hoàn toàn quên mất những gì mà mình ghi nhớ nằm lòng của ngày xưa. Cô không viết được một luận điểm lên trang giấy, điều này khiến cho Lâm Phi Lộng rất lo lắng, sợ hãi đến sắp khóc. Khi mà chuẩn bị bỏ cuộc, thì Lâm Phi Lộng bật dậy, chán đẫm cả mồ hôi, tức giận đập giường. Chuyện này còn khủng bố hơn cả ác mộng. Sau nửa tháng, việc chất tử Tống Quốc chạy trốn mới bị phát hiện. Từ việc này mới có thể nhận ra được sự tồn tại của Tống Ngưng Lan ở Hoàng cung Đại Lâm gần như là bằng không. Chủ yếu là vì hắn thường xuyên đóng cửa, không tiếp khách, không giao du, đô hú nhất mình ở trong một mảng sinh nhỏ của Thúy Trúc Cư. Trong cung, hắn không có bạn bè, cho nên cũng chẳng có ai để ý. Hắn có khỏe mạnh hay không, hay ốm yếu, tình hình dạo này ra sao. Lệnh cung còn có người bà bữa đưa cơm, còn Thúy Trúc Cư, đó mới chính là nơi hoàn toàn đã bị lãng quên. Người phát hiện ra Thúy Châu Cư vườn không nhà trống là công nhân của một phi tần nhỏ, do mèo của nhà nàng ta chạy đến khu đó thì bị mất hút, cho nên tiểu thái giám phụ trách tìm con mèo đã bất đắc dĩ phải đi gõ cửa Thúy Châu Cư. Hắn ta gõ rất lâu cũng chẳng có ai ra mở cửa. Hắn còn tưởng rằng người ở bên trong cố ý đùa cợt mình, nóng này tìm công nhân phá cửa. Sau khi đi vào mới phát hiện ra bên trong vắng vẻ không một bóng người. Tiểu thái giám lập tức hồi bẩm cho vị phi tần kia. Phi tần vội vàng đến thịnh an hoàng hậu bẩm báo việc này, sau đó hoàng hậu mới báo lên Lâm Đế. Nếu không phải vì việc này thì sợ rằng sẽ chẳng có người nào phát hiện ra chất tử Tống Quốc đã vụng trộm chạy trốn. Lâm Đế hay tin vô cùng tức giận, ban thánh chỉ xuống lập tức cho người truy bắt. Ông ta vốn chẳng thèm để ý đến cái việc một con tin nhỏ nhoi chạy trốn, nhưng mà lại không thể tha thứ cho việc hoàng uy của bản thân bị đùa cợt và coi thường. Hoàng tử Tống Quốc dám chạy trốn, hơn nữa còn đào thoát thành công, quả thực là một nỗi nhục lớn đối với cả hoàng quyền, là hành động phỉ báng không coi hoàng đế Đại Lâm vào mắt. Nhưng trong nửa tháng đó, lấy sự túc trí đa mưu, cẩn trọng cùng khinh công xuất sắc của Tống Bình Lan, nó không chừng đã an toàn trở về Tống Quốc. Lâm Đế chui đùa một thời gian không có kết quả, lại gửi một phong thư hỏi tội đến Tống Quốc. Chỉ là một chất tử bị quốc gia gại lạnh, chu đùa đến Lâm Quốc thì có địa vị gì? Ông nhất định phải ép Tống Quốc đem người trả lại, nghiêm khắc trách phạt mới vãn hồi lại mặt mũi của bản thân. Kết quả, một Tống Quốc luôn nơm nớp lo sợ, e dè Đại Lâm lại đột nhiên cứng rắn, viết thư hồi âm biểu thị. Quốc quân bị bệnh nặng, chỉ có một thâm nguyện là có thất hoàng tử chăm sóc bên giường. Thất hoàng tử hiếu tâm, không quản vạn dặm đường xa tức tốc trở về nước, phụng dưỡng phụ hoàng, trong điều thiện lấy chữ hiếu làm đầu. Hoàng đế Đại Lâm ngày thường đều là một mực tôn sùng đạo hiếu, chắc chắn không làm ra hành vi tàn nhẫn như là chia cách tình phụ tử. Lâm Đế xác thực là không làm được. Hình ảnh của ông trong mắt của thiên hạ chính là tiêu chuẩn của một đứa con hiếu thảo. Tống Đế Lâm bệnh nặng là thật. Tống Kinh Lan vì quá lo lắng, bất chấp nguy hiểm trở về cố quốc, chăm sóc cho phụ thân là điều đáng tán dương. Nếu ông còn muốn lưu tên sử sách là một minh quân hiệu nghĩa, nhân từ thì không thể ép vị hoàng tử kia trở về. Tống Quốc không chỉ gửi đến một bức thư trả lời, còn bổ sung thêm thỉnh cầu Lâm Đế đồng ý cho thất hoàng tử trở về cố quốc cùng với cả thư và lễ buổi tội. Chuyện này cứ như vậy mà cho qua. Lâm Phi Lộc sau khi nghe xong chuyện này có phần kinh ngạc. Tiểu khả ái sống ở Lâm Quốc đã nhiều năm như vậy, theo lý chắc chắn Tống Quốc đã muốn từ bỏ hắn, Không thể ngờ sau khi chàng ta trốn về, Tống Quốc lại đồng ý bác bỏ thư hỏi tội của Lâm Đế vì chàng ta, còn tìm được một lý do đường hoàng để mà thoái thác, thì có thể thấy được địa vị của Tiểu Khả Ái sau khi về nước không những giảm mà còn tăng lên gấp bội. Cô không hiểu chàng ta làm bằng cách nào. Thấy chàng ta bình an vô sự, cô cũng coi như là yên tâm. Sau đại hôn của thái tử, liên tiếp phát sinh những chuyện không may mắn, như là phi tần cho cổ tự tử, chất tử bỏ trốn, không biết là từ đâu có nơi đồn đại nói rằng hôn sự này của thái tử là không cát, ảnh hưởng đến vận khí của hoàng gia, chỉ sợ sau này sẽ còn phát sinh rất nhiều chuyện không thuận lợi khác. Tự hồ như là để khẳng định thêm sự chắc chắn của lời đồn thổi ở bên kia, bên trong hậu cung lại phát sinh chuyện phi tần sinh non và một tên thái giám đột nhiên nổ điên đánh người. Vị phi tần sinh non mới có 2-3 tháng. Ban ngày, nàng ta đi dạo ngự hoa viên như bình thường, thì đột nhiên lại đau đầu, đau bụng không chịu nổi, sau đó thì giải thai. Mà chuyện của vị thái giám kia lại còn ly kỳ hơn. Trước đó, hắn ta vẫn đang cảm rất tốt, hầu hạ chủ tử vô cùng chu đáo. Đột nhiên lại ôm đầu giống lên một tiếng, ánh mắt trống rỗng như là một kẻ mất hồn, bổ nhào về phía cung nữ ở bên cạnh, há miệng cắn mạnh vào cổ của nàng ta. Cung nữ bị cắn rách cả một màng thịt, máu tươi chảy ra linh láng. Còn tên thái giám kia bị thị vệ kéo đi dùng côn đánh chết, nhất thời cả cung điện cảm thấy rất bất an. Mặc dù hoàng hậu lệnh cho toàn bộ hậu cung không được bàn tán nghị luận chuyện này, nhưng mà lời đồn đại là thế, một đồn trăm, trăm đồn nghìn, miệng mọc ở trên người, ai cấm cản được. Chẳng mấy chốc tin đồn này đã truyền ra ngoài cung, lan nhanh với một tốc độ chóng mặt rồi rơi vào tay của Lâm Đế. Mặc dù ông không nói gì, nhưng lại truyền các tăng hộ quốc tiền cung là một pháp trận trừ tà, cầu bình an. Sau đó tuyên khâm thiên giám sẽ mở quẻ cho thái tử, xem là có phải thời điểm đại hôn có gì sai sót hay không. Lâm Viên Lộc vừa nghe thấy lời đồn đại này, liền biết hơn phần nửa là Nguyễn Quý Phi giở trò quỷ. Tuy hai câu chuyện ban đầu là ngẫu nhiên, nhưng những sự tình vừa vặn lại trùng hợp về sau, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có bàn tay của con người tác động. Nhưng mà cổ nhân mê tín, thờ phụng hồng cát lại bị kẻ có tâm tư lợi dụng, đổi trắng thay đen, thì dạ cũng thành thật. Những năm gần đây, đích trưởng tranh đấu, kỳ thực dù Nguyễn Thị nhất tộc làm một cách nào cũng không thể chiếm được thế thượng phong. Ngược lại, tạo cơ hội cho bè phái của tử tướng thừa cơ bành trướng, hiện tại còn về chung một thuyền với cả phe của thái tử, lợi dụng hôn sự này, cố ý chia rẽ lòng của quần thần, xác thực là một lớp cờ rất cao tay. Thấy hoàng hậu vì chuyện này mà tiểu tụy đi không ít, thái tử và thái tử phi tình ý giảm bớt tần suất lộ diện, Nguyễn Quý Phi cảm thấy không thể bỏ lỡ cơ hội này, lập tức chuyển mẫu thân vào thăm, mục đích báo tin cho Nguyễn tướng. Trở về nói với phụ thân, nhất định phải giải quyết ổn thỏa tình hình thủy lợi ở Giang Nam năm nay. Hoàn thành được chuyện này, danh tiếng của Nguyễn tộc trong dân gian sẽ tạo lên tiếng vang lớn, lấy được sủng ái của bệ hạ. Năm ngoái, Lâm Đình đã bắt đầu vào chiều thảo luận chính sự, chỉ là không có công trạng gì nổi bật. Vấn đề lũ lụt và tình hình của đất điều của Giang Nam là điều mà Lâm Đế vẫn luôn trăn trở từ lâu. Do vậy các bè phái đều muốn giành về phía của mình, nhằm lập công với cả hoàng đế. Mẫu thần Nguyễn Quý Phi nhíu mày cân nhắc. Việc đê điều ở Giang Nam trước kia đều là do Lưu Doãn Bình phụ trách. Lần này vốn định mượn thanh thế và kinh nghiệm của hắn để mà giải quyết vấn đề thủy lợi, ai ngờ lại phát sinh sự tình như thế này. Nguyễn Quý Phi cười lạnh một tiếng. Mai Tần đúng là một con ả vô dụng, có một chút việc cũng không có làm xong, chế cũng tốt, cho phụ thân ả đỡ lý sự. Hai người hàn huyên một hồi, mẫu thần Nguyễn Quý Phi xin phép cáo lui, trước khi đi không quên nhắc nhở. Đầu xuân năm sau cũng nên cân nhắc chuyện hôn sự cho tỷ vương. Ý của tướng ra là điều kiện của Vũ An Hầu có thể đáp ứng. Nguyễn Quý Phi cũng gật đầu, bản cung đã hiểu. Vũ An Hầu vì Hồng Lan năm đó có công hộ giá khánh thượng nên được phong làm hầu, trưởng quản trật tự an ninh của kinh đô, nắm trong tay 16 vệ. Đích tử của ông ta cũng giữ chức vụ quan trọng trong đại lý tự. Uy tín của ông ta trong quân có thể nói chỉ đứng sau Hề đại tướng quân. Nhưng mà Hề gia quanh năm chân giữ ở biên cương, hiếm khi trở về kinh thành. Ngược lại Vũ An Hầu lại cắm rễ tại kinh thành, có tiếng nói hơn trong quân đội chấn giữ kinh thành. Vì Hồng Lan có một nữ nhi duy nhất vừa qua nhược quán, tên gọi là Vi Lạc Xuân, được ông ta nâng niu như một hồng ngọc quý trên tay. Đây cũng chính là ứng cử viên thế tử của Lâm Đình mà bà đã nhìn chúng. Nhưng Vũ An Hầu chẳng phải là một tên đần, ông ta biết Nguyễn gia có mưu đồ gì, vì vậy ra hay yêu cầu bắt buộc phải thực hiện. Một là, trước khi thái tử hoàn toàn rất đài, thì ông ta sẽ không huy động bất cứ lực lượng quân đội nào trợ giúp Nguyễn tộc nhất thị. Hay là sau khi thành thân, Lâm Đình phải viết dẫn một phong thư hòa ly, một khi nhà Nguyễn xảy ra chuyện, lập tức buông tha cho vị Vi Lạc Xuân để con gái của ông không bị liên lụy. Hai yêu cầu này đều khiến cho Nguyễn Quý Phi tức đến phát điên, cho nên mới chậm chạp không đồng ý hôn sự. Nhưng mà hiện tại, từ trên xuống dưới ở triều đình không có thế lực nào thích hợp hơn Vũ An Hầu. Nguyễn tướng đã nói như vậy, Nguyễn Quý Phi cũng không thể tiếp tục giả mặt điếc tai ngơ. Vì vậy mà dự định mấy ngày nữa sẽ đến gặp Lâm Đế bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng mà để cho Thánh Thượng bớt ngờ vực vô căn cứ, chuyện này không thể trực tiếp ấn định, mà phải vẽ ra câu chuyện tình trạng ý thiếp để làm nền. Bởi vậy mà Nguyễn Quý Phi sớm đã truyền tin cho Lâm Đình, lệnh cho con trai tháng sau nhất định phải đến dự tiệc thưởng tuyết vịnh thư. Đến lúc đó, Biên Vũ An Hầu cũng sẽ ăn bài Vi Lạc Xuân đến tham gia để đôi trai gái ngẫu nhiên gặp mặt. Mặc dù Lâm Đình được ban phong hào là Tề Vương, nhưng ở trong kinh thành đều quen gọi chàng là Ngọc Vương, bởi vì tính tình ôn nhuận như ngọc, hòa nhã, dễ gần, cùng dung mạo bằng thanh ngọc khiết, tài năng hơn người của chàng. Cũng vì vậy mà không ít tiểu thư quyền quý đem lòng ngưỡng mộ, chỉ cần chàng nguyện ý thì việc gây ấn tượng với một vị xuân lạc chẳng khó khăn gì. Tiệc thưởng tuyết vịnh thơ là một bữa tiệc tào nhã được các quý tộc trong kinh thành tổ chức hai năm một lần, sau đó thành sự kiện thường niên. Mỗi khi mùa đông đến, những bông tuyết trắng xóa phủ kín nhân gian, tất cả các quý nữ công tử thế gia tụ tập lại với nhau uống rượu vịnh thơ. Quy tắc ngầm của giới quý tộc chính là nếu có vị tiểu thư công tử nào không được mời dự thì chính là đồng nghĩa với việc gia đình người đó đã bị sa sút, không còn đủ đẳng cấp có mặt tại nơi văn nhã cao quý này. Mỗi năm đều có những tác phẩm xuất sắc ra đời từ đây, đó cũng là cách khiến cho một ai đó nhanh chóng thành danh nổi tiếng khắp kinh thành hiệu quả nhất. Vì vậy hàng năm đều có vô số người tìm đủ mọi thủ đoạn trà trộn vào trong hội thơ. Năm kia Lâm Huy Lộc cũng đã đến nhìn qua một lần, cô không biết làm thơ, vì vậy chỉ là đến xem náo nhiệt, thuận tiện lấp đầy bụng điểm tâm, thưởng thức một bầu trời soái ca mỹ nữ. Nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ có như vậy nên năm ngoái không đi nữa. Hôm nay nhân dịp thời tiết đẹp, tâm trạng vui vẻ, Lâm Huy Lộc quyết định đến Tề Vương phủ thăm Lâm Đình. Vừa đến cửa đã thấy công nhân thân cận hầu hạ Nguyễn Quý Phi đi tới trong phủ ra. Công nhân thấy cô cũng không quá ngạc nhiên, hành lễ xong liền rời đi. Cô giả bước vào trong liền thấy Lâm Đình đang khoác áo choàng lông cừu thất thần ngắm hồng mai. Lâm Phi Lộc cao hứng reo lên: "Đại hoàng huynh, muội tới thăm huynh này." Huynh ấy chậm rãi quay đầu, nửa khuôn mặt ẩn dưới lớp áo lông thoáng một chút lạnh lùng, ánh mắt dừng trên người của cô mới chậm rãi ngẩng lên, cánh môi mỏng không một chút huyết sắc khẽ cong lên, đôi mắt dần dần tan băng ấm áp ôn nhu. Khóe mắt của huynh ấy cong cong dịu dàng nói: "Lậu nhi đó à?" Lâm Phi Lộc chạy đến bên cạnh của huynh trưởng, nghiêm túc quan sát vài lần mới mở miệng: "Đại hoàng huynh, sao dạo gần đây huynh lại gầy như vậy, cằm cũng đã nhọn ra rồi." Cô xoa xoa mặt của mình hờn dỗi nói tiếp: "Còn nhỏ hơn cả mặt của muội." Lâm Đình cười rộ lên, nhát lò rồi cầm tay vào tay của tiểu muội muội ôn tồn hỏi: "Lạnh không? Cầm lấy." Từ khi bắt đầu luyện tập võ công, thân thể của cô đã khỏe khoắn hơn nhiều, chẳng sợ lạnh cũng chẳng sợ rét, dù là mùa đông vẫn cảm thấy chân tay rất là ấm áp và dễ chịu. Cô xòe đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt của đại hoàng huynh, cười rộ lên: "Không lạnh một chút nào, huynh xem còn cực kỳ ấm áp nữa nhé." Cô quay đầu chỉ vào cửa phủ như là không có việc gì mà hỏi: "Đại hoàng huynh, vừa rồi là người trong cung ạ? Hắn tới đây làm cái gì vậy?" Lâm Đình không bao giờ giấu giếm tiểu hoàng muội cái gì, nhàn nhạt đáp: "Người mẫu phi phải đến nhắc ta tham gia hội thưởng tuyết vịnh thơ sắp tới." Lâm Phi Lộc cảm thấy kỳ quái, liền thân phận của đại hoàng huynh không cần thiết phải đến mấy cái hội thơ đó đâu. Lâm Đình bật cười không đáp, lại nhìn về phía cái rìu nhỏ treo trên khuỷu tay của tiểu muội, ôn tồn hỏi: "Đây là cái gì vậy?" Biểu cảm trên khuôn mặt của Lâm Phi Lộc lập tức sinh động, bề chất giỏ lên trước mặt của chàng như là nâng một vật quý giá, cười tủm tỉm nói: "Huynh xốc tấm khăn lên xem đi." Bên trên chiếc giỏ treo một tấm khăn đen dày. Lâm Đình liếc muội muội một cái, vươn tay chậm rãi nhấc tấm vải lên. Trong giỏ là ba bé thỏ con trắng như tuyết, đang ghé đầu vào nhau vừa vặn một lòng bàn tay, giống hệt ba nấm bột nếp, trắng tròn mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Cô đưa chiếc giỏ cho Lâm Đình, cao hứng nói: "Thỏ của muội nuôi sinh ra, ba bà bảo này chính là con của em ấy, tặng đại hoàng huynh." Lâm Đình nhìn ba nhóc con mềm mại khả ái ở trong rổ hồi lâu không có động tĩnh, giống như là đang ngẩn người, Cả Thần Sắc cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lâm Vi Lộng giơ bàn tay ra trong mặt của huynh ấy, cuồ cuồ khẽ gọi, "Đại hoàng huynh." Cuối cùng thì Lâm Đình cũng có phản ứng, mím môi dưới lại từ từ giơ tay lên vuốt ve đầu mấy chú thỏ con. Bà nắm bột nếp kia mặc dù có một chút sợ người lạ, nhưng mà không hiểu sao lại chẳng hề sợ chàng, chen nhau chân lấy cọ cọ lên đầu tay của Lâm Đình. Đôi mắt ảm đạm u sầu đã dần dần mềm mại sáng lên lấp lánh. Chỉ biết rằng chàng tóc ve một hồi chỉ nhàn nhạt nói, "Muội mang về đi, ta không thể chăm sóc tốt cho bọn chúng được." Lâm Phi Lộng liền buồn bã, "Không ai chăm sóc động vật tốt hơn huynh cả. Trong cung của muội vẫn còn có 3 con, sợ nuôi nhiều quá không chăm sóc chúng được. Coi như là đại hoàng huynh giúp cho muội nuôi dưỡng chúng nhé." Lâm Đình giật giật môi, định nói một cái gì đó. Lâm Phi Lộng nhanh trí lên tiếng trước, "Trước kia muội đều giúp cho hoàng huynh nuôi thỏ con, hiện tại đến lượt huynh phải giúp muội. Chẳng lẽ có như vậy thôi mà huynh cũng không đồng ý sao?" "Hả?" Đại hoàng tử bất đắc dĩ lắc đầu, cười cười. Chàng luôn không có cách nào với tiểu công chúa này của mình, rốt cuộc vẫn thuận theo ý của muội muội. "Được rồi, ta nuôi, ta nuôi." Lúc này Lâm Vi Lộng mới hài lòng, lập tức rủ đại hoàng huynh nhà mình bắt tay làm một cái ổ. Hai huynh muội bận rộn đến tận trưa. Trong đình viện của Tế Vương phủ, một chiếc ổ ấm áp thoải mái cực lớn đã được xây dựng xong. Lâm Vi Lộng giắn tay áo hứng khởi bừng bừng, "Đại hoàng huynh, tay dài cũng sắp làm cha, đến lúc vợ của nhóc con đó sinh con, muội sẽ đưa đến đây thêm 2 bé nữa." Lâm Đình nhìn 3 nắm bột nếp trắng phau tròn vo chậm chạp di chuyển ở trong ổ, cười dịu dàng gật đầu, "Được." Tới chạng vạng tối, Lâm Phi Lộng mới hồi cung. Ở Tề Vương phủ, cô tỏ ra vô cùng vui vẻ, cười nói lên mồm, mãi cho đến khi ra khỏi cổng lớn, ngồi vào trong xe ngựa, khuôn mặt thanh thuần vô ưu lô lo kia mới trầm xuống, ánh mắt đầy muộn phiền trầm tư, không hề hợp với lứa tuổi. Trạng thái của đại hoàng huynh hình như là không được tốt cho lắm. Đã nhiều năm trôi qua, cô sớm đã không còn đoán được những suy nghĩ trong lòng của vị ca ca ôn nhu, thiện lương của mình nữa. Nhưng mà Lâm Phi Lộc cảm thấy rõ ràng, thứ ánh sáng ấm áp, tinh khiết trong đáy mắt dịu dàng ấy, càng ngày càng lụi tàn, ảm đạm, chỉ còn lại là vẻ trống rỗng và mệt mỏi. Một mình huynh ấy ở ngoài cung, sống trong một phủ đệ to lớn, xa hoa, ngoại trừ những hạ nhân, thì ngay cả một người tâm sự, chuyện trò cũng không có. Lúc trước Nguyễn Gia muốn nạp thiếp cho Lâm Đình, huynh ấy nhất quyết cự tuyệt. Như thể chẳng muốn có quan hệ với người nào, chẳng muốn ràng buộc với ai, chẳng yêu thích, cũng chẳng vương vấn. Ngay cả những động vật nhỏ mà huynh ấy trước giờ rất đỗi yêu thương cũng không chịu nuôi. Lâm Phi Lộc vừa đau lòng lại vừa lo lắng. Sau khi hồi cung, Tùng Vũ liền lập tức hồi bẩm rằng hôm nay Thái Tử Phi sẽ ngờ đến mời Ngũ Công Chúa qua đông cung nói chuyện. Vì lời đồn thất thiệt kia, Tư Diệu Nhiên trong cung cực kỳ thận trọng từ lời ăn tiếng nói đến cả hành động. Ngoại trừ Thịnh An theo thông lệ, thì bình thường nàng ấy đều tự giam mình ở trong đông cung để tránh xảy ra biến cố. Nàng vừa vào cung đã xảy ra những chuyện xui xẻo như vậy, đối phương lại còn dùng hốt dự của nàng để mà đặt điều xuyên tạm, vì vậy mà bản thân của nàng cũng rất là lo lắng và buồn bã. Lâm Phi Lộng thở dài một hơi, cuộc chiến đoạt đích tranh quyền này bao giờ mới kết thúc đây? Lần này Nguyễn Quý Phi cho Thái Tử ăn thiệt thòi lớn như vậy, khiến cho thanh danh của đông cung cũng đã bị ảnh hưởng. Thái Tử đương nhiên sẽ không ngồi yên, bài phái của hoàng hậu và Thái Tử nhanh chóng phản công. Mới sáng sớm, Lâm Phi Lộng vừa mới tỉnh dậy đã nghe sét đánh, từ đường của hoàng gia bị sụp, từ đường của hoàng thất Đại Lâm nằm ở trên núi Phật Quang, bên trong đều là tro cốt của liệt tổ liệt tông Lâm gia và các nhà hiển triết lỗi lạc của Đại Lâm từ ngày lập nước. Năm ngoái các quan viên phụ trách trông coi từ đường đã bẩm báo nóc từ đường có một số chỗ bị rộn, các tượng thờ cũng đã xuất hiện những vết rạn nứt. Từ đường này đã được sửa lại cách đây mấy năm, hàng năm đều cho người tu sửa. Hơn nữa gần đây, Lâm Đế đã trực tiếp phân bố một số ngân lượng lớn từ ngân khố cho công bộ, yêu cầu xây dựng mới phần chính điện của từ đường tổ tiên trên núi Phật Quang. Công bộ tức tốc khởi công, năm ngoái vừa mới rửa mới xong, Lâm Đế còn mang theo 8 hoàng tử và công chúa đến để bái tổ. Ai ngờ hiện tại lại không được bao lâu, từ đường tổn hao cả vàng bạc mới xây lại bị đổ sập một cách dễ dàng. Lâm Phi Lộng nghe xong còn sợ đến ngây người, chứ đừng nói đến Lâm Đế. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, không thua gì việc quân Man Di tấn công trực tiếp đến hoàng thành. Từ đường trong một đêm đổ sập hoàn toàn, vùi chết 5 quan viên và hơn 10 cung nhân phục vụ. Lâm Đế nhận được tin tức giữa đêm khuya, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Ban đầu ông còn tưởng rằng tổ tông nổi giận giáng tai họa. Ngay trong đêm đó, hoàng đế triệu tất cả trọng thần và khâm thiên giám đến dưỡng tâm điện thương nghị. Kết quả là sau khi điều tra kỹ, lại cho ra được công bộ thượng thư tham ô ngân sách tu sửa tù đường, dùng chất liệu gỗ và vật liệu xây dựng thứ cấp mới khiến cho tù đường sụp đổ. Lập đế liền tức giận, lập tức hạ lệnh xét nhà. Hơn 30 nhân khẩu của nhà công bộ thượng thư bị tống vào thiên lao trong đêm. Phàm là những quan viên dính líu đến vụ việc này đều sẽ bị cách chức, hạ ngục, chủ mưu thì bị chém đầu thị chúng. Người trong nhà, nam hay là nữ, ở trên mặt đều sẽ chịu hình phạt lưu đày, nợ biếm thành nô dịch. Quan trọng hơn là vị công bộ thượng thư này là cánh tay đắc lực của Nguyễn Tướng. Không những thế, còn là môn sinh đắc ý nhất của ông ta. Hai nhà có quan hệ thông gia rất thân thiết, bởi vậy mà vụ chất xét này, nhà họ Nguyễn cũng bị liên đới không ít. Biến cố lần này, ngoài việc từ đường tổ tông bị sụp đổ, còn khiến cho gần 20 người bị thiệt mạng. Lâm Phi Lâu không biết rốt cuộc là do vật liệu xây dựng dùng làm trụ kém chất lượng, không chịu đổ sức nặng mà khiến cho tù đường sụp đổ, hay là bè cánh của thái tử âm thầm động tay động chân. Nhưng dù gì thì đến giờ phút này chân tướng không còn quan trọng nữa. Bè cánh của Nguyễn Tướng bị tổn thương nguyên khí trầm trầm, thậm chí trong buổi chiều sớm ông ta còn bị Lâm Đế chỉ thẳng mặt giận dữ mắng mỏ, dạ tâm bừng bừng, tắc loạn triều chính. Nguyễn Quý Phi mấy lần cầu kiến đều bị ông lạnh lùng từ chối. Thế cục ở trong triều nháy mắt đã đổi hướng, phe của thái tử lấy lại vị thế. Hoàng hậu cuối cùng cũng có thể mở mày mở mặt. Thời điểm Lâm Phi Lậu theo Tiêu Lam đến Thịnh An, thần sắc của mặt bà đã hổ nhuận, đem mắt tỏa sám, có thể nhận thấy rõ ràng tâm tình của nương nương đang rất vui vẻ. Lâm Phi Lậu không thể nói là mình vui vẻ, cũng chẳng thể nói là mình buồn bã, chẳng qua chỉ là cảm thấy những người vô tội đã chết có một chút đáng thương, đang yên đang lành trở thành vật hy sinh vô nghĩa cho cái cuộc chiến tranh giành ngai vàng. Khi đến Thịnh An, hoàng hậu Lâm Phi Lậu gặp Tư Diệu Nhiên. Hiện tại ngũ công chúa là người mà thái tử phi yêu quý nhất. Sau khi rời Trường Xuân cung, lập tức kéo tiểu cô khả ái này đến đông cung. Nó là đã mời đến một vị đầu bếp chủ nghệ siêu phàm, đặc biệt làm bánh xốp giòn nhân thịt mà cô thích ăn nhất. Vì vậy mà hôm nay nhất định phải đưa tiểu công chúa qua nếm thử. Lúc Lâm Phi Lậu rời khỏi đông cung đã là trạng vạng tối. Cô sờ sờ cái bụng đang căng tròn, vừa nấc vừa ị ạch phát giác về Minh Nguyệt cung. Vừa vào đã thấy một bầy thỏ con đang chạy toán loạn ở quanh viện, có 6 con tất thảy. Lâm Phi Lộc liền thoáng sửng sốt, quay sang hỏi Thanh Yên, sao lại nhiều thêm 3 con? Thanh Yên cười đáp, lúc mà xế chiều Tề Vương điện hạ đem 3 nhóc kia đến trả lại cho công chúa. Trong đầu như vừa có một quả bom bị kích nổ, một thứ linh cảm bất an mạnh mẽ chưa từng thấy bủa về lấy cô. Cô sốt ruột hỏi, buổi chiều khi mà hoàng huynh đến có điểm gì khác thường hay không? Huynh ấy có để lại lời nhắn nào cho ta không? Thanh Yên nghĩ một lúc, thành thật đáp, Tề Vương điện hạ vẫn như bình thường, cực kỳ ôn hòa dịu dàng. Ngài cũng không nói gì thêm, chỉ ôm tay dài đến Vân Hoa ngồi thật lâu rồi mới rời đi. Lâm Phi Lộc hoảng hốt quay đầu chạy ra khỏi cửa. Thanh Yên đuổi theo mấy bước nhưng mà không kịp, thở dốc nói, công chúa, người sao vậy, đã xảy ra việc gì? Lâm Phi Lộc không trả lời, chỉ cắm đầu mà chạy về phía cửa cung. Cô cảm thấy toàn bộ kỹ năng khinh công của mình học được của mấy năm nay ngay vào lúc này đã đạt đến cực hạn. Một đường bay thẳng đến Thái Y Viện. Lúc này sắp đến giờ tan ca, vừa chạy đến cổng đã gặp Mạnh Phổ Tật cùng đồng liêu đang sóng vai cười nói, bàn về đơn thuốc và các loại dược liệu. Lâm Phi Lộc lao thẳng đến, không đợi cho người kia kịp định thần đã bắt lấy tay của y, gấp gáp nói, đưa người theo, nhanh lên, đi với ta. Mạnh Phổ Tật sửng sốt, không nhiều lời, vội vội vàng vàng theo nàng chạy thẳng hướng cửa cung. Lâm Phi Lộc mang theo Mạnh Phổ Tật phi nước đại quay trở lại Tế Vương phủ. Lúc này hoàng hôn sắp tắt, chỉ còn một chút dư quang yếu ớt, cố sức ôm lấy toàn phủ đệ nguy nga, nhưng mà cô độc, mảng sáng, mảng tối, đàn sen có một chút thiên lương và tăng tóc. Lâm Phi Lộc vội vàng ra lệnh, người gõ cửa, ta trèo tường. Nói xong lập tức khinh thân bay lên. Trên đường đi, ngô công chúa đã đơn giản nói lại tình hình của Tề Vương điện hạ cho hắn ta. Hắn ta không trì hoãn, nhanh chóng phá cửa xông vào. Dần nhanh người hầu của Tề Vương phủ chạy đến, vẻ mặt cực kỳ nghi hoặc nhìn nam tử trẻ tuổi ở giữa sân chất vấn, người là ai? Mạnh Phổ Tật đẩy hắn ra, nhanh chóng đi vào khu của nhà chính. Ta là thái y ở trong cung, ngài nói Tề Vương điện hạ sẽ xuất chuyện, ngài ấy ở đâu, mau dẫn ta đến đó. Người hầu trong phủ ngây ra một hồi, sau đó đưa ánh mắt kỳ quái nhìn gã thái y từ đầu đến chân đầy nghi hoặc nói, điện hạ xảy ra chuyện gì? Nhưng mà điện hạ vừa từ trong cung trở về còn rất khỏe mạnh và bình thường, người dùng xong cơm còn nói có một chút buồn ngủ nên về phòng nghỉ rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng thấy vị thái y kia vác hỏm thuốc nên mặt lo lắng, dáng vẻ buồn chồn, tên người hầu cũng có một chút lo lắng, Cuối cùng thì vẫn nhanh chóng đưa y đến Lâm Đình viện. Lâm Phi Lộ trèo tường mà vào, đi thẳng một mạch đến phòng ngủ của Lâm Đình. Lâm Đình lấy cớ là muốn nghỉ ngơi, cho tất cả hạ nhân lui xuống. Lúc này ở trong đình viện vô cùng yên tĩnh. Lâm Phi Lộc vọt tới, đẩy cửa định xông vào, thì mới phát hiện ra cửa đã bị khóa bên trong. Cô vừa cố gắng phá cửa vừa hô to: "Đại Hoàng huynh, huynh ở đâu? Đại Hoàng huynh, huynh chưa có làm bừa, mở cửa cho muội." Không có tiếng trả lời. Lâm Phi Lộc gấp đến nỗi hai mắt đã ướt đẫm. Cô đi tới đi lui ở trong viện, cuối cùng nắm chặt tay, dồn công lực, nhanh chuẩn xuất chiêu, hướng thẳng cánh cửa khóa chặt. Dường như là khung cửa cũng đã bị vỡ nát, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã mở được lối vào. Lâm Phi Lộc không để ý nhiều, xông thẳng vào bên trong. Lâm Đình im lặng nằm ở trên giường, một thân quần áo xanh lam mộc mạc nhẹ nhàng, sầm mặt trắng bệ, trên khóe môi thấp thoáng một nụ cười dịu dàng. Bên giường có một bình sứ trắng lăn lộng lốc rơi xuống. Cổ họng của Lâm Phi Lộc như bị ai đó thít chặt, lồng ngực cứng lại không sao thở nổi, một chữ cũng không nói lên lời. Cô vọt đến bên giường, nắm chặt lấy tay của Lâm Đình, phát hiện tay của huynh ấy vẫn còn một chút hơi ấm, chưa đến nỗi cứng lạnh. Cô lại run rẩy, úp tai nằm sát bên ngực của Đại Hoàng huynh, nghe ngóng nhịp tim rất yếu ớt, tự như chỉ vài giây sau sẽ hoàn toàn biến mất. Lâm Phi Lộc suy sụp khóc thét lên đau đớn: "Mẹ phụ tật, mẹ phụ tật!" Lúc này mẹ phụ tật và tên hạ nhân vừa vặn chạy đến cửa viện, nghe thấy tiếng khóc liền biết tình huống không ổn, hốt hoảng phân phó gã người hầu: "Đi chuẩn bị nước nóng và nước muối đến đây." Gã sai vặt cuống cuồng chạy đi. Mẹ phụ tật vội vàng xông vào trong phòng, đã nhìn thấy Lâm Phi Lộc ôm chặt Lâm Đình, vừa mếu máo vừa nói: "Huynh ấy uống thuốc độc, bình sứ trắng ở bên giường, người mau xem đó là độc gì, người nhanh nghĩ biện pháp đi, mẹ phụ tật nhanh nghĩ cách đi." Mẹ phụ tật nhặt bình sứ ở trên mặt đất, để ở dưới mũi người một chút, lập tức nói: "Là cỏ phong ly." Y tranh thủ thời gian chạy đến xem mạch tượng của Lâm Đình, cơ thể vẫn còn độ ấm, mới uống thuốc không lâu, công chúa, người đỡ điện hạ. Lâm Phi Lộc lập tức làm theo. Mẹ phụ tật lấy ở trong hòm thuốc ra một bình thuốc, dùng tốc độ sét đánh phối thuốc, sau đó nắm cầm của Lâm Đình, hé miệng, đổ thuốc xuống. Lúc này Lâm Đình đã mất đi ý thức, không thể nào tự nuốt thuốc được, mẹ phụ tật phải phí rất nhiều công sức thì mới bón được hết bình thuốc cho huynh ấy. Lâm Phi Lộc vừa khóc nâng lên vừa nói: "Giải dược sao?" Mẹ phụ tật lắc đầu: "Chỉ là thuốc ép nôn mà thôi, để cho điện hạ nôn hết những thứ đã ăn uống ra ngoài." Dứt lời, y lại lấy ngân châm từ trong hòm thuốc ra, chuyển xác cắm vào các huyệt vị phong bế độc tính lan tràn ở trong cơ thể, đồng thời kích thích các huyệt khiến cho buồn nôn. Nhờ kết hợp thuốc cùng châm cứu, Lâm Đình nhanh chóng nôn toàn bộ đồ ăn ra. Lâm Phi Lộc quỳ bên cạnh đại huynh, dù bị nôn ra người cũng không sợ bẩn, bận rộn đỡ Lâm Đình. Vuột vuột lưng của huynh trưởng, vội vàng hỏi mạnh phù tận: "Xong chưa, không có chuyện gì chứ?" Mạnh phù tận lắc đầu, tiếp tục dùng ngân châm kìm độc tố. Lâm Phi Lộc trừng mắt mà nhìn y, thở cũng không dám thở mạnh. Gã hạ nhân nhanh chóng bưng nước nóng và nước muối đến. Mạnh phụ tật cho thêm một chút rượu hòa cùng với nước, rót vào trong miệng của Lâm Đình một lần nữa để kích thích dạ dày tiếp tục nôn. Lâm Phi Lộc nhìn hồi lâu, cảm thấy đại khái đây chính là phương pháp rửa ruột ở cổ đại. Lâm Đình nôn tới nôn lùi là tầm 5 lần, cuối cùng mạnh phụ tật mới cho Lâm Phi Lộc đỡ chàng ta nằm xuống. Y nhanh như cắt mở vạt áo, cắm đầy ngân châm lên các huyệt vị trước ngực của chàng. Lâu này hạ nhân ở trong phủ cũng biết rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện, Tề Vương điện hạ mà bọn họ cần hầu hạ chăm sóc lại có thể xảy ra việc như vậy mà không ai hay biết, người nào người đấy đều đã bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Mẹ phụ tật thi triển ngân châm xong cũng không ngơi tay ngơi chân, nhanh chóng viết xuống một đơn thuốc, rất lệnh cho hạ nhân lập tức đi sắp. Lâm Phi Lộc ngồi ở bên giường, chốc chốc lại vươn tay kiểm tra hơi thở của Lâm Đình. Mặc dù vẫn còn yếu ớt, nhưng mà tốt xấu vẫn là còn, lâu này cô mới có thể bình tĩnh hít thở. Mẹ phụ tật đổ châm, ôn tồn nói: "Công chúa đi thay quần áo đi, hiện tại tình trạng của Tề Vương không còn đáng ngại nữa." Lâm Phi Lộc tràn ngập hy vọng mà hỏi: "Huynh ấy không sao chứ, bao giờ thì tỉnh lại?" Mẹ phụ tật lắc đầu: "Khó nói trước, độc tính của cỏ phong ly quá mạnh, nếu mà chúng ta chậm một chút mà thôi thì e rằng tính mạng của Tề Vương đã không giữ được. Hiện tại thần chỉ có thể bảo vệ tân mạch của điện hạ, độc tính đã xâm nhập vào cơ thể rồi, thần không dám chắc chắn có thể tỉnh lại hay không." Lâm Phi Lộc nhìn thiếu niên sắc mặt trắng bệch ở trên giường, nhớ đến nụ cười như được giải thoát ban nãy, trong lòng tựa hồ có hàng trăm, hàng nghìn mũi kim đang hung hăng đâm vào. Sau cảm giác khó chịu, ngột ngạt chính là đau đớn và phẫn nộ. Cô đứng dậy đi ra ngoài cửa, ngoài viện hạ nhân đang quỳ đầy đất, Lâm Huyền Lộc mặt không biểu tình nói với cả quản gia. Phái người vào cung bẩm báo phụ hoàng và Nguyễn Quý Phi nương nương. Quản gia tranh thủ thời gian vội vàng rời đi. Cô đi theo nha hoàn đổi một bộ y phục khác, sau đó nhanh chóng quay lại túc trực bên giường của Lâm Đình. Nửa canh giờ sau, ngoài viện truyền đến tiếng người huyên náo. Lâm Đế và Nguyễn Quý Phi mang theo một đám thái y chạy đến. Vừa vào nhà, trông thấy Lâm Đình đang yếu ớt ở trên giường, Nguyễn Quý Phi hô to một tiếng, hoảng hốt chạy đến nắm chặt tay của con trai, khóc không thành tiếng. Sắc mặt của Lâm Đế hết sức khó coi. Hạ nhân tiến cung đã bẩm báo chi tiết toàn bộ sự tình, vì vậy là ông đương nhiên nắm rõ tình hình của hiện tại. Lâm Đế đi qua xem Lâm Đình còn đang hôn mê, sau đó quay người hỏi mệnh phù tật, độc của Tề Vương có thể giải hay không? Mệnh phù tật vẫn trả lời y hệt vừa rồi. Thầy y vừa nghe thấy cái tên là Cỏ Phong Ly thì bắt đầu tranh luận ầm ĩ. Sau khi nhìn thấy đơn thuốc của mệnh phù tật là im lặng tăng thêm vài vị thuốc nữa, rồi túm tụm lại nghiên cứu thêm độc tính của Cỏ Phong Ly. Lâm Đế than thở vỗ vai của Lâm Phi Lộng. Hôm nay may mà có Tiểu Ngũ. Cô trầm mặc hồi lâu rồi khẽ lắc đầu. Nguyễn Quý Phi ngồi bên cạnh không ngừng thút thít, bên thái dương của Lâm Đế nổi lên gân xanh, xoay người tát mạnh vào mặt của bà ta, cả giận mà quát, hiện tại chỉ biết khóc, trước nay ngươi làm mẹ kiểu gì vậy? Nguyễn Quý Phi bị một tát này đánh cho đến hổ đồ, quên cả việc khóc, kinh ngạc nhìn Lâm Đế. Lâm Phi Lộc đột nhiên mở miệng yếu ớt hỏi mệnh phù tật còn đang tất bật châm cứu bên cạnh, mệnh thái y, uất tật là thế nào? Uất tật là chứng trầm cảm, mệnh phù tật trả lời. Y thư có ghi lại bệnh ở cơ thể dùng dược để mà trị, bệnh ở trong lòng dù có sử dụng dược và châm cứu cũng thuốc thủ vô sách. Uất tật là tâm bệnh, con người nhiều ưu tư, lắm phiền muộn, không còn hy vọng sống, khao khát được sống sẽ giống như ngọn đèn dầu sắp cạn, bị chính bản thân tự tàn phá đến chết. Lâm Đế liền nhíu mày, đây là ý gì? Tiểu Ngũ, con nói Tề Vương có uất tật. Giọng của Lâm Phi Lộc có một chút trầm. Đúng vậy, nếu như không có uất tật thì tại sao huynh ấy phải uống thuốc độc tự vẫn cơ chứ? Cô sớm đã nhận ra trạng thái tinh thần của Lâm Đình có một chút không đúng, rất giống như là những người mắc bệnh trầm cảm ở thế giới hiện đại mà cô đã từng gặp. Cô sớm nên đoán ra một người tính cách ôn nhu, lương thiện như huynh ấy phải đối mặt với sự bức bách từ mẫu tộc, làm việc trái với nhân nghĩa, tổn hại đến nhân thân, lại không có cách nào mà phản kháng, sẽ rất dễ xuất hiện tâm bệnh. Càng những con người thấu cảm, lương thiện lại càng dễ dàng bị tổn thương. Nguyễn Quý Phi kinh ngạc hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, bà ta ngẩn người không ngừng lặp đi lặp lại. Sao có thể như vậy? Lâm Phi Lộc lạnh lùng nhìn bà ta, mỉa mai lên án. Tại sao đại hoàng huynh lại bị uất tật? Chẳng lẽ quý phi nương nương không rõ hay sao? Toàn thân của Nguyễn Quý Phi run lên, nhất thời không nói lên lời. Gã sai vặt được ra đi mua thuốc thì cuối cùng cũng đã quay lại, vội vàng xác theo hướng dẫn của thái y, bước vào trong phòng của mệnh phù tật, cùng các vị thái y khác cẩn thận bấm thuốc cho Lâm Đình. Bởi vì đại hoàng tử còn đang hôn mê, cho nên dù đã dùng phương thuốc cưỡng ép thì cũng chỉ có thể cho chàng ta uống được có phần nửa, còn lại rơi vụng vãi ở trên cổ áo và mặt mũi. Nguyễn Quý Phi nhìn cảnh tượng này, nước mắt lã chã rơi, bà ta không dám khóc, chỉ lặng lặng buộc miệng nhỏ giọng nức nở. Mấy vị thái y bận bịu cả buổi tối, suốt cuộc cũng nghiên cứu ra được đơn thuốc giải, lập tức hồi bẩm bệ hạ, sau đó nhanh chóng đi phối dược. Lâm Đế một mực ngồi đợi tại Tề Vương phủ đến tận khuya mới hồi cung. Lâm Phi Lộc muốn ở lại trông coi, Nguyễn Quý Phi cũng không nguyện rời y. Mệnh phụ tật thì đương nhiên là phải ở lại thức trắng đêm để quan sát tình huống. Toàn bộ Tề Vương phủ bị sự u ám ngột ngạt bao phủ. Lâm Đế vừa đi, Nguyễn Quý Phi liền nắm chặt tay của Lâm Đình, nức nở khóc lớn hồi lâu. Trong tuyệt vọng, bà ta chỉ đành nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng duy nhất là mẹ phù tật bên cạnh. Đình nhi của bổn cung bao giờ có thể tỉnh lại? Lúc này bà ta mới có dáng vẻ của một người mẹ thực sự. Mẹ phù tật nghiêm mặt nói, phi thần sẽ cố gắng hết sức xẻ động, nhưng mà tâm bệnh khó chữa, Tề Vương điện hạ kiên quyết đi tìm chết, tâm của người đã lạnh, cũng không còn ước mong được sống, có thể tỉnh lại hay không còn phải phụ thuộc vào ý chí của chính điện hạ. Phi thần có câu này nhất định phải nói trước. Nếu như mà điện hạ may mắn qua khỏi, có thể tỉnh lại đi chăng nữa cũng khó mà đảm bảo sau này người không tìm chết nữa. Sắc mặt của Nguyễn Quý Phi trắng bệch, nhìn thiếu niên đang nằm ở trên giường, trong đầu hiện tại là hiện lên hình ảnh của con trai ngày còn thơ bé. Từ nhỏ đứa con này của bà đã là một nhi tử ngoan ngoãn, hiểu lòng người, lại lương thiện, nhận được động vật nhỏ thì nhất định sẽ ôm về cho bà xem, còn mềm mại gọi bà một tiếng mẫu thân. Khi đó con trai của bà cười đến vui vẻ, vô lo vô ưu như vậy. Nguyễn Quý Phi giật mình nhớ tới, rất lâu rồi bà chưa từng thấy nụ cười trong trẻo kia trên khuôn mặt của Lâm Đình. Càng lớn, đứa bé ấm áp tự như một ánh mặt trời ngày nào lại càng trầm mặc và thu mình. Bà ngồi ở bên giường, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của con trai mà lòng run lên. Lâm Vĩ Lộc liếc mắt ra hiệu cho mẹ phù tận. Y lập tức hiểu ý lui xuống, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Lâm Vĩ Lộc đi đến bên cạnh của Nguyễn Quý Phi, thấp giọng mà hô, "Quý phi nương nương." Nguyễn Quý Phi chấn kinh quay đầu, cố bình ổn lại cảm xúc, bình tĩnh nhìn thiếu nữ ở trước mặt. Từ trước đến nay, bà đều chán ghét nha đầu không biết trên dưới này, thậm chí đã từng có ý định sai sát thủ hạ sát nàng ta. Nhưng chớ trêu thay, người mà bà muốn giết thì bây giờ lại là ân nhân cứu nhi tử của chính mình, thậm chí còn cứu được toàn bộ Nguyễn tộc. Trong nhất thời, bà không biết nên dùng thái độ gì để mà đối mặt với nha đầu này. Bà biết rõ Lâm Vĩ Lộc cũng chẳng yêu quý gì mình, bà còn cho rằng lúc này đây nha đầu này nhất định sẽ nói lời mỉa mai khó nghe hoặc là cố ý châm chọc mình. Nhưng mà tùy nàng ta thôi, hiện tại như thế nào bà cũng chịu, chỉ cần nhi tử tỉnh lại. Ai ngờ Lâm Vĩ Lộc chỉ nhìn bà chậm rãi chân thành hỏi, "Nương nương, người yêu nhi tử của mình không?" Nguyễn Quý Phi giật môi, muốn nói đương nhiên là có người mẹ nào lại không yêu thương con của mình. Nhưng lời đến bên khóe miệng thì bà đột nhiên nhớ đến những năm qua bà đã cùng Nguyễn gia sở tác sở vi, làm ra biết bao nhiêu chuyện. Nhớ đến thời điểm ánh sáng trong đáy mắt của con trai mình dần dần tắt lịm, nghĩ đến vẻ trầm mặc gượng gạo của Lâm Đình, một chữ cũng không nói ra nổi. Giọng của Lâm Phi Lộc rất nhạt, không mang theo sự phán xét hằn học nào, nhưng mà như một con dao đâm thẳng vào tim của bà. Đứa bé này được thụ thai trong bụng của nương nương, xương thịt là của nương nương cho, huynh ấy là một phần cơ thể của người. Mỗi người mẹ đều phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, chịu bao vất vả, thoi thóp trong lần ranh giới của sinh tử, liều mình mà vừa cạn. Vậy mà nương nương, tại sao người lại có thể nhẫn tâm coi hoàng huynh như là một con cờ để mà tranh giành quyền thế cơ chứ? Toàn thân của Nguyễn Quý Phi run lên, Lâm Phi Lộc nhìn thẳng vào mắt của bà, nhẹ thở ra. Nếu mà nương nương còn có một chút tình mẫu tử với hoàng huynh, vậy thì đến lúc này nên buông tay thôi. Cũng nên buông tay thôi. Mấy năm nay không biết bao nhiêu lần Lâm Đình đã nói với bà, mẫu phi, buông tay thôi. Cứ mỗi lần nói như vậy là nó lại được nghe một bài giáo huấn xen lẫn trách cứ của bà. Sau mỗi lần dần dày, ánh sáng trong mắt của nó lại tắt dần, cho đến bây giờ hoàn toàn ảm đạm. Nó không khuyên bà buông tay nữa, mà là lựa chọn cách của chính mình để mà kết thúc, đó là chấm dứt hết thảy, là chính tay của bà ép con của mình phải chết. Nguyễn Quý Phi không nhớ nổi hôm nay mình đã rơi bao nhiêu nước mắt, nhưng mà duy chỉ có lần này trong tiếng khóc mới tràn đầy hối hận. Bà vừa khóc vừa cầm lấy bàn tay buông thõng lạnh buốt của Lâm Đình. Không kịp rồi, không còn kịp nữa rồi. Lâm Phi Lộng liền cười lạnh, nương nương có biết tại sao tôi đây lại nhận được một cái bạt tay của phụ hoàng hay không? Nguyễn Quý Phi liền sững sờ, ngước mắt, mặt đẫm lệ mà nhìn cô. Lâm Phi Lộc cất giọng mỉa mai, nương nương thật sự cho rằng chuyện Nguyễn gia tộc tác oai tác quái mấy năm gần đây phụ hoàng hoàn toàn không biết gì sao? Không chờ cho bà trả lời, cô lạnh giọng tiếp, từ xưa đến nay tối kỵ của quân vương đó là ngoại thích chuyên quyền. Nguyễn gia nằm giữa triều chính mấy năm, người ở đỉnh cao của quyền lực đã quen rồi, dù biết phụ hoàng kiêng kỵ nhưng có vẻ cũng không nỡ buông tay nhị. Sắc mặt của Nguyễn Quý Phi tái mét, vội vàng nên phản bác, không. Lâm Phi Lộng thẳng thừng cắt ngang, nương nương thử nghĩ kỹ lại xem, hai phe trưởng đích giao tranh suốt mấy năm nay thái độ của phụ hoàng như thế nào, ông không ngăn cản chẳng lẽ là đang ngầm đồng ý để cho nhà họ Nguyễn bà đậu tranh chữ vị sao? Nếu thực sự là vậy, sao Nguyễn thị càng tranh lại càng lụi bại đến như vậy? Mặt của Nguyễn Quý Phi cắt không còn một giọt máu. Cuộc chiến đoạt đích ròng rã đã 6 năm, Lâm đế không phải là hoàn toàn không biết. Chẳng qua ông chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, muốn dùng phe của thái tử để đối phó với Nguyễn thị mà thôi. Năm đó nhà Nguyễn phò tá Lâm đế đăng cơ, được ông trọng dụng, quả thực là hết lòng cống hiến cho dân cho nước. Con cháu của Nguyễn gia, thậm chí là cả môn sinh của Nguyễn tướng trải rộng ở khắp nơi, lên lỏi vào nhiều vị trí của triều đình, trở thành lực lượng mà đến cả Lâm đế cũng là khó lòng lay chuyển. Lâm đế không thể để lại cho người thừa kế tương lai một tai họa ngầm mang tên ngoại thích như thế này được. Thiên hạ này là của họ Lâm, chứ không phải là của họ Nguyễn. Ngay từ ban đầu, số kiếp của Lâm Đình đã không thể trở thành thái tử. Lâm đế bồi dưỡng chàng ta, coi trọng chàng ta, chẳng qua là vun cho Nguyễn gia một giấc mộng hão mà thôi. Khi mà Nguyễn gia bắt đầu dấn thân vào trong cuộc tranh giành chữ vị, thì cũng là lúc cả tộc đặt chân vào cái bẫy của Lâm Đế đã dâng sẵn bao lâu nay. Ông căn bản chẳng cần tự mình ra tay với cả thế lực của nhà họ Nguyễn, mà ông chỉ cần ngầm đồng ý để cho hai bên tự cấu xé lẫn nhau, dung túng cho hành động của Thái Tử từng bước nhổ trụi cái đuôi cánh của bọn họ. Ví dụ như là cái chuyện sập từ đường lần này, dù ông biết ở bên trong là có trá, cũng giận Thái Tử dám động tay động chân ở nhà thờ của tiên tổ. Nhưng khi cái tội công bộ thượng thư và đám quan viên phe Nguyệt tướng lại chẳng nương tay một chút nào. Lâm Phi Lộc nhìn Lâm Đình đã mất đi ý thức hoàn toàn, nằm ở trên giường, lần đầu tiên cảm nhận được hoàng gia thực sự là vô tình. Chẳng lẽ Lâm Đế không biết mấy năm qua đứa con này bất lực và cam chịu đến nhiều nào ư? Dĩ nhiên là ông biết, nếu không thì đã không giáng cho Nguyễn Quý Phi một cái tát, nói những câu như vậy. Nhưng mà ông không hề can thiệp, trợn mắt lạnh lùng nhìn hai đứa con của mình minh tranh ám đấu, cũng trợn mắt lạnh lùng nhìn Lâm Đình ngày một tuyệt vọng. Tình thân có đôi khi thật là nhỏ bé trên bàn cân quyền lực. Lâm Phi Lộc bật cười chua chát. Nương nương cho rằng Thái Tử sẽ đổi cùng giết tận Nguyễn gia các người sao? Đại Lâm như bây giờ chẳng lẽ là do Thái Tử định đoạt sao? Nếu không có phụ hoàng ngầm đồng ý ở phía sau, chỉ với một mình phe Thái Tử, sao có thể xung truyền cây đại thụ họ Nguyễn đã cắm rễ nhiều năm? Những đạo lý này Nguyễn Quý Phi há có thể không biết? Nếu không thì sao bà ta có thể bất chấp đáp ứng điều kiện vô lý của Vũ An Hầu chỉ nhằm lôi kéo ông ta? Chỉ là chưa từng có một ai dám thẳng thắn như vậy mà thôi. Chuyện ở từ đường lần này, phe của Nguyễn tướng tổn thất lớn, vài quan viên giữ chức vụ quan trọng ở trong triều cũng đã bị liên lụy mà đã bị kéo ngã. Đảng Thái Tử thừa cơ sắp xếp người của mình vào, thư bổ nhiệm vừa mới dâng lên đã ngay lập tức được Lâm Đế phê chuẩn, hoàn toàn không cho Nguyễn gia thời gian phản ứng. Vũ An Hầu cũng bởi vậy mà đã từ chối đề nghị kết thông gia với nhà họ Nguyễn. Tuyết Thị Yến còn chưa có bắt đầu, ông ta đã đưa con gái Vi Lạc Xuân rời khỏi kinh trong đêm về lại nguyên quán ở Nguyên Châu, rõ ràng là đang lo lắng Nguyễn gia động tay động chân ép hôn Vi Lạc Xuân với Lâm Đình. Không phải là bà nên buông tay, mà là buộc phải buông tay. Nguyễn Quý Phi ngồi sụp xuống giường, không biết là qua bao lâu bà đột nhiên khựu một gối trước mặt Lâm Phi Lộc. Lâm Phi Lộc không một chút né tránh, bà lao tới túm góc váy của cô, vừa khóc vừa nói: "Tiểu Ngũ, ta biết quan hệ của ngươi với Đình Nhi rất tốt, ngươi mau cứu nó đi, cứu Đình Nhi của ta với." Người phụ nữ trước mặt rốt cuộc chẳng còn giữ nổi dáng vẻ cao ngạo tự phụ khi xưa. Cuộc chiến đoạt đích suốt mấy năm qua với bà chẳng khác nào là tra tấn, mà giờ đây việc Lâm Đình tự sát hiện như là cộng dâm cuối cùng khiến cho bà sụp đổ. Coi như bây giờ ta buông tay, Nguyễn gia buông tay, Thái Tử cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Nguyễn gia có thể lui, Nguyễn tướng có thể cáo lão hồi hương, nhưng mà Đình Nhi không quay đầu được nữa. Nó là tể vương, là hoàng trường tử của Lâm Đế, chỉ cần nó còn sống ngày nào, Thái Tử sẽ không an tâm ngày đó. Một khi mà Thái Tử lên ngôi, tuyệt đối sẽ không cho nó được sống. Hai bên tranh đua đến gay gắt, thù đã kết đâu chỉ đơn thuần là chuyện sinh tử. Lâm Đình chết, cái chết của mình là biện pháp duy nhất để ngăn chặn cái cuộc chiến này, Thái Tử sao có thể không rõ. Chỉ cần một ngày Lâm Đình còn sống thì phái phái hoàng trường tử sẽ không bao giờ ngừng nuôi hy vọng. Lâm Phi Lộc cũng không rõ cảm giác trong lòng bây giờ phải chăng là do vẫn còn một mặt phần tình nghĩa với vị huynh trưởng này. Nhưng cô giật lại góc váy đang bị Nguyễn Quý Phi túm chặt, nhìn về phía của Lâm Đình nằm ở trên giường, vừa như nói cho bà nghe, vừa như cam đoan với chính mình. Chỉ cần có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho hoàng huynh xảy ra chuyện. Lâm Phi Lộc không hồi cung mà ở lại phủ Tể Vương. Người đầu tiên đến thăm là Lâm Niệm Chi, trưởng công chúa sống ở ngoài cung. Mới dâng sớm đã đụng mặt Nguyễn Quý Phi, thấy dung nhan tiểu tụy trong cài sổ sách của bà, nàng có phần ngạc nhiên, suýt thì không nhận ra. Dưới chiều, Lâm Cảnh Uyên và Lâm Tế Văn cũng tới. Thấy thái y sắc mặt ngưng trọng ra ra vào vào, hai người không quấy rầy mà chỉ đứng từ ngoài cửa trông vào, sau đó lại ra phòng ngoài trầm mặc ngồi chờ. Lâm Cảnh Uyên dầu dị nói: "Mấy hôm trước ta mới tới Tế Vương phủ tìm đại ca, lúc đó đại ca vẫn khỏe mạnh mà, sao bây giờ nói bệnh là bệnh?" Lâm Tế Văn liền gãi đầu: "Từ sau khi xuất cung, sức khỏe của đại ca cũng không còn tốt như trước, hay là thức ăn ở ngoài không tốt bằng ở trong cung. Ca cùng nghe nói Tề Vương bệnh nặng đều đã tới thăm, đồng cung cũng đã phái người tới đưa hai cây huyết sâm trăm tuổi, nhưng mà Lâm Khuynh vẫn một mực không lộ mặt. Nhờ các thái y hội trần thường xuyên, độc của cỏ phong ly trong cơ thể của Lâm Đình đã bắt đầu đào thải, nhưng mà chàng vẫn còn hôn mê mãi không tỉnh. Hàng ngày chỉ có thể nhồi vào một chút nước và thức ăn lỏng để mà cầm cự, thân thể vốn gầy gò lại càng thêm suy yếu. Lâm Phi Lộng lo lắng không thôi, có gọi như thế nào đại huynh cũng không phản ứng. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, cô quyết định thử dùng biện pháp nói chuyện ở hiện đại xem sao. Từ đó công việc mỗi ngày của cô là ăn vị bên giường của Lâm Đình kể chuyện. Lâm Phi Lộng ngồi xếp bằng, còn cầm thêm cả một cây thước gỗ mà mấy người kể chuyện hay dùng. Kể đến chỗ cao trào thú vị, lại gõ lên giường một cái. Đương nhiên là Quách Tĩnh không thể làm chuyện đó, chàng chỉ thích dùng muội muội thôi. Bảy vị sư phụ liền nói, loạn rồi, Đông Tà Hoàng Dược Sư là một tên ma đầu điên cuồng giết người không chớp mắt. Từ nay về sau, ta cấm không cho con được gặp tiểu yêu nữ đó nữa. Quách Tĩnh nghe như vậy cũng hoảng, luôn miệng biện minh cho Dung Nhi, không phải là tiểu yêu nữ, nàng là một cô nương rất tốt. Lâm Phi Lộng đang kể Anh Hùng Xạ Điêu, một tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của nhà văn Kim Dung. Kể xong, cô kể tay chống má bắt đầu tưởng tượng. Giả sử ban đầu xuyên vào một phó bản kiếm hiệp, nó không chừng giờ này cũng đã có một tĩnh ca ca của riêng mình rồi đấy nhỉ. Đột nhiên, từ phía dưới giường truyền đến một giọng nói yếu ớt. Thế cuối cùng, Quách Tĩnh và Dung Muội Muội có ở bên nhau hay không? Trong thoáng chốc, Lâm Phi Lộng ngây người không kịp phản ứng. Đến khi ý thức được người đang nói là ai, cô nhảy dựng lên. Lâm Đình mở mắt mỉm cười nhìn cô. Lâm Phi Lộng chạy vội ra ngoài. Mạnh phụ tận, đại hoàng huynh tỉnh rồi. Thái y ở cả phủ lũ lượt kéo vào, vọng văn vấn thiết một lượt, cuối cùng cũng khẳng định được Lâm Đình đã không sao. Dư độc trong cơ thể của chàng đã được trừ, sau này chỉ cần chú ý điều dưỡng thân thể sẽ không tái phát. Thái y kê đơn thuốc mới, chờ cho Lâm Đình uống xong thì vào bếp bưng ra một tô cháo trắng tới. Lâm Phi Lộng thấy sắc mặt của Lâm Đình đã khá hơn, vừa muốn khóc mà vừa muốn cười. Đến khi mọi người rời đi cả, Lâm Đình nửa nằm nửa ngồi ở trên giường dịu dàng xoa đầu của cô. Xin lỗi muội, để cho Lộc Nhi phải lo lắng rồi. Cô lắc đầu, miệng toàn muốn nói cái gì đó nhưng lại phát hiện ra mình chẳng thốt được lên lời. Có lẽ Lâm Đình cũng đã nhận ra, cười đến yếu ớt. Sau đó thì sao? Quách Tĩnh thuyết phục bảy vị sư phụ của hắn với cả Hoàng Dung như thế nào? Lâm Phi Lộng sụt xịt mấy cái, dần vẻ ghen tị ở trong mặt xuống, rồi kể lại sách lục một phần. Sau này hai người bọn họ sinh được hai người con gái, một cô tên là Quách Tương, một nàng tên là Quách Phù, mà liên quan tới tỷ muội nhà này thì lại là một câu chuyện khác cơ, muội kể cho Hoàng huynh nghe sau. Chàng cong mắt mà cười. Được. Lâm Phi Lộng nhìn huynh trưởng một hồi, chậm chậm ngoắc ngón tay của mình vào ngón út của huynh trưởng, giọng hơi nghẹn ngào. Đại Hoàng huynh, chúng ta hứa với nhau rồi đấy nhé, về sau sẽ không làm những chuyện tự tổn thương đến bản thân mình nữa, có được không? Nụ cười trên mặt của Lâm Đình thoáng nhạt bớt. Chàng buông mắt, hàng mi dài phủ xuống mi mắt thành một cái bóng nhỏ. Thật lâu sau, Lâm Phi Lộng nghe giọng của Hoàng huynh khàn khàn nói. Lộc Nhi, nhiều người chết quá rồi. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, vừa hay phủ lên thân hình gầy gò của Lâm Đình. Nhưng ánh nắng dù có ấm áp chói chàng đến nhường nào cũng không thắp sáng được ánh mắt của chàng. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Phi Lộng thấy Lâm Đình khóc. Lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu nhóc còn đang ôm một con thỏ con trốn trong bụi cây khóc đến dấm dứt. Đại huynh thực sự là rất dễ khóc, trái tim mềm mại dịu dàng như thế nên mới dễ dàng rơi nước mắt vì thế giới tàn khốc này. Nhưng mà lúc này đây dù đang khóc lại tuyệt nhiên không một tiếng kêu rên, nước mắt lạnh buốt lăn ở trên gò má tái nhợt, từng giọt được che đậy bằng đôi bàn tay xanh xao yếu ớt. Lâm Đình thều thào, nhiều người chết vì ta như thế, họ chẳng có lỗi gì cả. Đáng ra ta nên kết thúc tất cả, cho dù có chết đi thì cũng phải tiếp tục ở lại địa ngục gánh vác cái tội nghiệp này. Hồng mắt của Lâm Phi Lộng đỏ hoe, cô nắm chặt bàn tay còn đang không ngừng run rẩy của huynh trưởng. Không phải là lỗi của huynh, không liên quan tới huynh mà. Chàng ngừng đầu nhìn cô cười đến tuyệt vọng. Biệt bào sinh mạng, ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Một người mà ngay cả đến động vật nhỏ cũng không nỡ làm tổn thương. Chẳng kể bao nhiêu người ngã xuống về mình như vậy, sao có thể không đau đớn khổ sở. Nhưng chàng lại chọn cách giảm tất cả những cảm xúc uất hận đó ở lại trong lòng mà không biết rằng điều đó chỉ làm cho bản thân bị lún sâu vào sự mặc cảm và hối lỗi, rồi cứ để bằng cho chính mình bị bóng tối nuốt lấy lúc nào cũng không hay. Lâm Phi Lộng siết chặt tay của Lâm Đình như muốn truyền cho chàng dù chỉ là một chút hơi ấm, một chút sức mạnh. Cô nhẹ nhàng hỏi, Đại Hoàng huynh, huynh cho rằng nếu không có huynh thì sẽ không có nhiều người phải chết như thế đúng không? Nước mắt của Lâm Đình vẫn chưa khô, nhưng đôi hàng mi ướt đẫm nhìn cô. Lâm Viễn Lộc nói tiếp, nếu không phải huynh thì sẽ là người khác, sẽ luôn tồn tại một người đứng ở vị trí này, trở thành con cờ then chốt trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực. Nhưng mà huynh nghĩ lại xem, vì người ở vị trí này là huynh nên mới tránh được rất nhiều biến cố phát sinh, rất nhiều người vô tội không bị liên lụy. Lâm Đình kinh ngạc nhìn cô. Lâm Viễn Lộc nghiêm túc nhìn chàng, nếu đổi lại là bất cứ ai khác, thậm chí là chính muội, thì cũng sẽ không bao giờ giấu được trái tim lương thiện như huynh. Muội sẽ không tổn thương bản thân mình vì người khác, để tự vệ, để có cuộc sống tốt hơn. Có rất nhiều chuyện ban đầu chúng ta vốn là không muốn làm, nhưng mà cuối cùng lại nghĩ hay là thử xem sao. Nhưng huynh thì lại khác, từ đầu đến cuối huynh chưa bao giờ phản bội lại nguyên tắc và tấm lòng lương thiện trời sinh của mình. Sự tồn tại của huynh trong cuộc chiến này là may mắn của rất nhiều người, không ai chết vì huynh cả, mà ngược lại, vì có huynh rất nhiều người được cứu sống. Những lời này của Lâm Phi Lộc kỳ thực có phần đánh cháo khái niệm, nhưng cũng là sự thật. Nếu mà một ai khác ngồi vào vị trí này, chắc đã sớm bắt tay với cả Nguyễn Gia, đấu sống đấu chết với thái tử, tranh đua càng gay gắt, tác động lại càng rộng, người chết sẽ lại càng nhiều. Mà tất cả là vì có sự phản kháng trong câm lặng của Lâm Đình, phạm vi ảnh hưởng mới được khống chế ở mức nhỏ nhất. Lâm Phi Lộc vươn tay lên lau đi giọt nước mắt còn đang đọng bên khóe mắt của Lâm Đình. Tay của cô vẫn hệt như khi còn nhỏ, mềm mại ấm áp như là giọng nói của cô lúc này. Huynh có thể cảm thấy thương tâm cho cái chết của họ, nhưng mà không cần bởi vậy mà áy náy, vì áy náy chẳng thể thay đổi được gì, cũng không thể làm cho mọi việc tốt hơn. Dù huynh muốn chuộc tội thì cũng phải còn sống thì mới chuộc được tội, có đúng không? Lâm Đình nhìn sâu vào đôi con ngươi xinh đẹp dịu dàng của cô, dòng suy nghĩ dường như trôi về một miền ký ức xa xưa. Mỗi khi mà chàng không đốn với mẫu phi, quỳnh quáng đến độ chỉ biết lau đến nước mắt, thì lần nào Lộc Nhi thông minh cũng sẽ tìm giúp cho nàng một cách giải quyết. Từ nhỏ, cô bé đã lanh lợi, không gì là không làm được. Chàng không chỉ thương yêu cô bé, mà lại là càng tin tưởng cô hơn. Giống như là bây giờ, hình như là chàng không còn khó chịu nữa. Dường như là trong bóng tối mênh mông và sâu thẳm, có một sợi chỉ dẫn đường để cho chàng có thể an tâm mà chậm bước. Ngoài cửa, truyền tới tiếng bước chân vội vã, trong phòng cũng có thể nghe thấy được giọng nói lo lắng của người kia. Đình Nhi của ta tỉnh rồi sao, Đình Nhi? Ngay sau đó, cửa đã được đẩy ra, Nguyễn Quý Phi hối hả bước vào. Vừa vào đã trông thấy Lâm Đình đang ngồi ở trên giường, nước mắt của bà lập tức tuôn ra như mưa, lao tới ôm chàng vào trong lòng. Đã rất lâu rồi, Lâm Đình không được mẫu phi ôm như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nguyễn Quý Phi vừa khóc vừa nói, Đình Nhi, mẫu phi có lỗi với con, mẫu phi không nên ép con muốn làm gì mẫu phi cũng không ngăn nữa, Đình Nhi của mẹ, con của mẹ. Chân tay của Lâm Đình luống cuống, phát tín hiệu xin trợ giúp về phía Lâm Phi Lộc. Lâm Phi Lộc muốn nói lại thôi, nương nương, đại hoàng huynh mới tỉnh, thân thể vẫn còn yếu. Nguyễn Quý Phi nghe thế vội vàng buông chàng ra, nhưng mà tay vẫn nắm chặt tay của con không buông, nước mắt rơi đến lã chã. Mãi cho tới khi Lâm Đế đến mới khó khăn né lại. Thế phụ hoàng đến, Lâm Đình đang định hành lễ thì Lâm Đế khoát tay ngăn lại. Ông dùng sắc mặt phức tạp mà nhìn con trai trưởng của mình, quan tâm hỏi han mấy câu rồi mới đau lòng cảm thán một câu, sao phải hành hạ bản thân như vậy, dân chúng tầm thường cũng biết cái chết tử tế không bằng sống tiếp, con đường đường là hoàng tử Đại Lâm, có chuyện gì mà nhất định phải dùng đến cái chết để mà giải quyết đây. Lâm Đình rũ mắt không nói. Thầy Yêu bước lên hồi bẩm lại bệnh tình, biết Lâm Đình đã không sao, Lâm Đế nói mấy câu với Nguyễn Quý Phi rồi đã hồi cung. Lâm Đình biết là mấy ngày nay mình mê man, Lộc Nhi vẫn luôn túc trực bên cạnh, vừa cảm động lại vừa xấu hổ, quay sang nói với cô, muội cũng hồi cung nghỉ ngơi đi, muội không về, muội muốn ở lại với huynh, vạn nhất huynh lại uống cái cỏ gì thì sao? À đúng rồi, sao huynh lại có thứ đó? Muội phải lột ra giúp gần loạn côn đánh chết cái kẻ đưa thứ thuốc đó cho huynh. Lâm Đình không nhịn được mà cười, mà chàng vừa cười, cô cũng bật cười theo. Hai người nhìn nhau cười một hồi, Lâm Phi Lộc đột nhiên hỏi, đại hoàng huynh, từ giờ quý phi nương nương sẽ không ép buộc huynh nữa, huynh có thể tự thể nghiệm nhân sinh của chính mình, huynh có muốn làm gì hay không? Lâm Đình liền ngẩn người, có vẻ là đang suy nghĩ rất nghiêm túc, cuối cùng lại chỉ lắc đầu. Ta cũng không biết, hình là không có việc gì quá đặc biệt muốn làm cả. Dù đã được Lâm Phi Lộc hết lời khuyên nhủ, cảm giác tội lỗi ở trong lòng của chàng còn không nặng nề như trước, nhưng mà những bức bách và bế tắc bấy lâu nay không chỉ nhiều vài câu nói mà có thể hóa giải được. ngột ngạt nhiều năm như là tra tấn, bóng tối như nhức như là tơ nhện quấn chặt lấy trái tim của chàng, khiến cho chàng dù mỗi giờ mỗi khắc cũng không thể ngừng ghét bỏ chính bản thân mình, trừ phi loại bỏ được tận gốc rễ những tơ nhện đó, nếu không thì chàng sẽ mãi mãi chẳng thể trở lại làm Lâm Đình của ngày xưa. Lâm Phi Lộng từng có một người bạn mắc chứng trầm cảm nặng. Mới hôm trước, hai người còn lên ba quầy sàn, tiếng cười của cô bạn đó thoải mái hơn bất cứ ai, nhảy múa rung hấp bất cứ ai. Nhưng mà sang ngày hôm sau, Lâm Phi Lộng đã nhận được tin bạn mình nhảy lầu tự tử. Cảm xúc hỗn loạn đó như là một con quỷ, dù trước đó còn đang cười nói vui vẻ, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại đã khiến cho người bật khóc tức tưởi, rồi chỉ trực chờ đến khi đêm tối yên giấc mà tước đi mạng sống của con người. Bàn tay dưới áo của Lâm Phi Lộng siết chặt thành quyền, chặt tới mức có thể cảm nhận được mạch đập của chính mình. Nàng khẽ cười, hai mắt cong lên. Đại Hoàng huynh, huynh thấy chuyện Quách Tĩnh Hoàng Dung muội kể hôm nay có hay không? Hay. Lâm Đình gật đầu. Lâm Phi Lộng hỏi, thầy huynh có muốn đi trải nghiệm thử cuộc sống đao qua kiếm ảnh, khoai ý ân cừu trốn giang hồ hay không? Lâm Đình liền ngẩn người. Hả? Lâm Phi Lộng híp mắt mà cười, làm bộ tưởng tượng, ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Hai, huynh biết không, thật ra thì ước mơ lớn nhất của muội chính là trở thành một nữ khách hành hiệp trượng nghĩa. Từ nhỏ muội đã tập võ với cả Hề Quý Phi, dù sét đánh mưa rơi cũng không có bỏ ngày nào, chẳng phải là vì muốn có một ngày cầm kiếm lưu lạc thiên nhai sao? Lâm Đình cũng thuận theo cô hỏi tiếp. Thế nên, Lâm Phi Lộng kích động nắm chặt tay của chàng. Thế nên, Đại Hoàng huynh, huynh có muốn hành tẩu giang hồ với muội không? Lâm Đình im lặng hồi lâu không đáp. Lâm Phi Lộng vẫn tiếp tục mặc sức mà tưởng tượng. Chúng ta có thể lấy bừa một cái danh hào nào đó, mất não và không vui chẳng hạn, gặp chuyện bất bình thì rút đao ra tương trợ, cướp của người giàu chia cho người nghèo, trừ gian diệt ác, làm việc thiện, từ kinh đô rồi xuống giang nam, rồi lại ngược lên đất bắc, nhìn ngắm non sông tươi đẹp, đạp cát vàng qua nước biếc, khát thì nốc rượu, đói thì tìm thịt, lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn, làm bạn với chốn hồng trần, sống tiêu dao tự tại, thúc ngựa phi nhanh cùng tận hưởng thế gian phồn hoa. Chết thật, suýt thì thành bài hát. Lâm Phi Lộng còn kịp thời ngăn miệng, nhưng mà ánh mắt vẫn sáng lấp lánh, còn sáng hơn cả sao ở trên trời, nhìn Lâm Đình ngập tràn chờ mong, chờ đợi câu trả lời của chàng. Qua một lúc lâu, Lâm Đình cuối cùng cũng cười ra tiếng, chàng vừa cười vừa nói, mấy cái khác ta không có ý kiến, nhưng mà mất não với cả không vui là sao? Nếu mà huynh không thích thì muội vẫn còn có cái tên khác. Cô chớp chớp đôi mắt rất nghiêm túc hỏi, siêu nhân điện quang và quái thú nhỏ thì sao? Lúc nào cô nhóc này cũng có mấy cái suy nghĩ khó hiểu nhưng lại thú vị đáo để như vậy. Ngũ muội của chàng đúng là cô nương xinh đẹp thiện lương nhất thế gian. Lâm Phi Lộc cũng cười, duỗi ngón tay út ra trước mặt của chàng. Chúng ta hứa với nhau rồi đấy nhé, ngoéo tay nào. Lâm Đình buông mắt, hồi lâu sau mới vươn ngón tay ra, thành thục ngoắc vào ngón tay của cô, nhẹ nói, hứa. Việc này không nên chậm trễ. Sau khi Lâm Đình tỉnh lại, Lâm Phi Lộc ở lại phủ của Tế Vương hai ngày, thấy đại hoàng huynh của nhà mình đã ăn cơm ngon, uống thuốc ngon, khi giác cũng đã dần dần hồng hào trở lại, mới là yên tâm mà hồi cung, vừa về tới nơi đã tới thẳng dưỡng tâm điện. Lâm Đế vừa ngủ chưa dậy, uể oải ngồi ở trên giường mềm đang đọc tấu chương. Thầy cô chạy vào, liền mỉm cười hiền từ, phụ vỗ vị trí bên cạnh mình. Còn đến đây ngồi đi. Rồi bảo Bành Mãn mang mấy thứ điểm tâm và món bánh trà giòn mà cô thích tới. Luôn nói, Tiểu Ngỗ là phúc tinh của hoàng cung, quả thực là không sai. Chưa cứu được thái tử, nay lại giúp được Tề Vương. Lâm Đế càng nhìn nàng, lại càng thấy thương yêu. Ông nói, chờ đến đầu xuân, chấm dự định sẽ ban cho con một phong hào. Theo quy củ của Đại Lâm, công chúa phải lập được công lớn thì mới được ban phong hào, nếu không thì sẽ chỉ là luận theo thứ bậc, tỉ như là trưởng công chúa, tam công chúa hay là ngũ công chúa. Cả đời vô này, thậm chí tiền triều, cũng chưa hề có một vị công chúa nào được ban phong hào. Đây chính là một vinh hạnh vô cùng lớn lao. Lâm Phi Lộng cũng không phải là không có công tích, chỉ tính riêng chuyện cứu tính mạng của hai vị hoàng tử thì lúc nguy nan cũng lên luận đại công, không tính là vi phạm vào tổ chế. Nhưng mà Lâm Phi Lộng lại không rõ chuyện này lắm, chỉ cho là một việc bình thường mà thôi, liền gật đầu. Được à, phụ hoàng định ban phong hào gì cho con? Giờ này con yêu hoa, chậm thấy hai năm nay con rất thích sơn trà. Vườn hoa sơn trà xanh của con tươi tốt, chủ phú, thường cho con phong hào lục trà có được hay không? Lâm Đế vẫn còn đang đắm mình ở trong suy nghĩ. Lục trà công chúa vừa vui tai lại vừa dễ nghe, còn thấp thoáng hương trà nữa. Lâm Phi Lộc ba chấm, có phải là phụ hoàng đang thầm cà khịa con không? Lâm Đế hoàn toàn không phát hiện ra cô con gái rượu ngồi bên cạnh đang ngây người ra như phỗng. Ông càng ngẫm lại lại càng thấy cái phong họp này sao mà hay đáo để, hàm xúc ý vị hệt như là hương thơm phấn vít mãi ở đầu lưỡi không tan, đơn giản mà lại mỹ miều. Không hổ là chấm. Lâm Vi Lậu trợn mắt nhìn phụ hoàng của nhà mình còn đang nhấc bút chuẩn bị để chữ tới nơi, giật mình thoát thoát ôm lấy tay của ông. Phụ hoàng, từ được đã. Không phải là từ chỗ đâu, đây là thứ mà con xứng đáng được. Nàng cong môi cười, nụ cười chân thành tha thiết, không hề giả chân hay là giả bộ nghi hoặc hỏi lại. Phụ hoàng, phong hào này dễ nghe thật, nhưng mà ngụ ý có vẻ không được tốt lắm nhỉ. Nơi này giải thích như thế nào? Hoa trà xanh tuy đẹp, nhưng lại sớm úa chóng tàn, hoa thường không để được lâu, ý chỉ vinh quang khó duy trì. Lâm Đế nghe xong, cũng thấy đúng, Tiểu Ngũ đang tuổi xuân thì, nếu dùng phong hào này thì đúng là không được may mắn. Nghĩ thế, ông chỉ có thể dằn lòng mà từ bỏ, tay cầm bút cũng đã thu lại, suy tư một lúc rồi nói. Để ông khác, chấm bảo lễ bộ gửi cho con mấy phong hào, để cho con tham khảo, con tự chọn đi. Cuối cùng thì Lâm Vi Lộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hai người trò chuyện đôi lúc, Lâm Đế hỏi, con mới từ phủ của Tề Vương về phải không? Sức khỏe của đại hoàng huynh con như thế nào rồi? Ánh mắt của Lâm Vi Lộc thoáng trầm xuống, ngựa khí có phần kiêng dè. Mặc dù đại hoàng huynh đã tỉnh, mấy ngày nay, thân thể cũng khá hơn, nhưng mà trạng thái tinh thần vẫn không có gì là tốt lên cả. Mạnh Thái Y còn nói, tâm bệnh tích tụ ở trong lòng, khó mà trị bằng mấy thang thuốc. Đến đây, hai mắt của cô đã đỏ hoe, nước nở nói tiếp. Mạnh Thái Y còn nói, nếu cứ đà này, đại hoàng hình sẽ rất dễ dàng lâm vào hôn mê, không tỉnh lại được nữa. Ban đầu Lâm Đế còn cho rằng, tỉnh lại là sẽ không sao, nào ngờ bệnh tình nghiêm trọng đến như vậy, sắc mặt cũng nghiêm nghị hẳn lên. Lâm Vi Lộc ngồi cạnh, ôm lấy một bên tay của ông, ngả đầu tựa lên vai của ông, hệt như khi còn nhỏ. Lâm Đế thở dài xoa đầu của cô, Lâm Vi Lộc khẽ nói, phụ hoàng, còn muốn đưa đại hoàng huynh ra ngoài mấy hôm cho khuây khỏa. Chưa đợi cho ông đáp, cô đã nói tiếp, mấy hôm nay con giờ thử vài quyển sách y, trong sách có nói tâm bệnh không thể điều trị bằng thuốc, nhưng mà có thể dùng cách thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt để giúp cho thể xác được thư thái, tinh thần được tự do. Từ khi sinh ra đến giờ, đại hoàng huynh chỉ mãi ở trong kinh, giờ thử chuyển tới nước khác, ngắm nhìn những phong cảnh khác có lẽ sẽ tốt hơn cho huynh ấy. Lâm Đế lảo ngơ, bỏ mặc để cho trưởng tử của chính mình đi đến cái tình trạng ngày hôm nay. Ông đã từng rất tán thưởng con trai trưởng dịu dàng và thiện lương, nhưng mà cuối cùng ông lại lợi dụng chính sự dịu dàng và thiện lương của nó. Thỉnh thoảng nhớ lại bộ dạng sinh tử không rõ của đứa con ở phủ Tề Vương của hôm đó, ông cũng thấy áy náy. Giờ nghe Lâm Phi Lộc nói như vậy, ông thuận miệng hỏi thêm, vậy thì con muốn đưa nó đi đâu? Lâm Phi Lộc đã vẽ xong kế hoạch rồi, ngẩng đầu đáp, Ngũ Đài Sơn, chúng con xuất phát từ kinh thành, dọc đường rút dân ngoạn thủy, di chuyển về phía của Ngũ Đài Sơn. Vừa hay có thể vấn an hoàng tổ mẫu, lòng của đại hoàng huynh không yên, mà Ngũ Đài Sơn là thánh địa của Phật tu, sẽ thích hợp để cho huynh ấy buông bỏ khúc mắc sầu lo. Xem ra cũng là một ý hay, Lâm Đế trầm tư một hồi, nói, nhưng mà hai đứa xuất kinh, nếu như mà gặp nguy hiểm. Lâm Vi Lộc liền trả lời, bọn con che giấu thân phận là được mà, nhưng mà phụ hoàng cũng phải bố trí thị vệ âm thầm bảo vệ chúng con đấy nhé. Cô cười đến ngọt ngào, ôm cánh tay của ông. Huống chi, đại lâm ta dưới sự trị vì của phụ hoàng, đêm ngủ cũng không cần đóng cửa, của rơi cũng không lo bị mất, làm gì mà có nguy hiểm. Câu vỗ mông ngựa này thành công làm cho Lâm Đế vui vẻ mà cười to. Sau đại hôn của thái tử, thái hậu đã rời cung về lại Ngũ Đài Sơn, lần này có hai cháu tới thăm, chắc là bà sẽ vui lắm. Trong lòng của Lâm Đế đã định, nhưng mà ông chưa đồng ý ngay. Sau khi Lâm Phi Lộc rời đi, ông cho mời Mạnh Phù Tật và mấy vị thái y chủ trị cho Lâm Đình tới hỏi thăm bệnh tình. Lời của mấy vị thái y cũng không khác Lâm Phi Lộc là mấy, đồng loạt đề nghị Tề Vương nên ra ngoài thăm thú gì đó. Nếu cứ đóng cửa ở mãi trong nhà như vậy thì tâm trạng sẽ càng dễ u uất và phiền muộn. Sáng ngày hôm sau, Lâm Đế gọi thống lĩnh cấm vệ tới, nói về việc Ngũ công chúa và đại hoàng tử sẽ xuất phát tới Ngũ Đài Sơn, lệnh cho hắn chọn ra hai thị vệ thân thủ tốt để hộ tống dọc đường. Ông còn phải thêm một đội tinh mã để âm thầm bảo vệ, hạn chế tiếp xúc các khu vực ao hồ nguy hiểm. Thống lĩnh cấm vệ quân nhận lệnh, chẳng bao lâu đã mang hai người tới. Hai người được chọn là một cặp anh em sinh đôi, xuất thân từ kinh đô thập lục vệ, công vụ quyền cước vô cùng nhanh nhẹn. Về tên gọi, một người xưng là Bạch, một người điểm chữ Hắc, nên giờ này vẫn được mọi người trong đội gọi đùa là Hắc Bạch Vô Thường. Phía bên của Lâm Đế đang sắp xếp hộ vệ, còn về phần của Lâm Phi Lộc, Cô cũng bắt đầu chuẩn bị cho chuyến sông sáo giang hồ sắp tới. Năm đó Hề Quý Phi tặng cho cô một thanh bảo kiếm, nghe đồn từng chém sạch 3.000 binh mã của nước Ung, nhưng mà sau dần dần đã bị lãng quên, lẫn ở trong một đám tạp vật tầm thường, mãi đến nay mới tìm lại được. Lớp vỏ thì trông không có gì đặc sắc, đã phủ một tầng bụi, nhưng lưỡi kiếm ở bên trong vẫn sáng bóng sắc bén, chém sát như là chém bùn. Lâm Vi Lộc cầm sát sân múa đến vài đường, cảm giác vẫn rất thuận tay. Chuyện ngũ công chúa và đại hoàng tử xuất cung cũng không phải là việc gì đáng tuyên dương, nên chỉ có những người thân cận thì mới được biết. Gần đây vì sự rút lui của Nguyễn Thị, triều đường lại trải qua một phen phong vân biến ảo, Lâm Khuynh bận tối mắt tối mũi. Mã đến trước hôm Lâm Vi Lộc xuất phát mới biết được chuyện. Chuyện này đó là Lâm Vi Lộc tới Đông Cung, nhưng ngược lại bản thân của y lại rất ít khi tới cung Minh Nguyệt. Tiểu thái giám vừa thấy thái tử đã vội vàng hành lễ, đang định thông báo đã bị y ngăn lại. Lúc đi vào, Lâm Vi Lộc đang luyện kiếm ở trong sân, chính là thanh bảo kiếm mà Hề Quý Phi đã tặng. Cô thì mua kiếm, Lâm Chiêu Viễn thì đứng ở một bên vỗ tay lịa lịa. Khung cảnh này có phần hài hước. Lâm Khuynh đứng ở dưới hiên một lúc, Lâm Vi Lộc mới phát hiện ra thủ kiếm chạy về phía của y, cho mũi vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi. Tiểu nữ lanh lợi xinh đẹp tươi sáng vô cùng là cô nhóc y nhìn từ bé tới lớn. Nhiều năm trôi qua, mọi người đều dần thay đổi, chỉ riêng ở gần cô, y mới có thể tìm thấy được nét dịu dàng chân thật quen thuộc khi xưa. Lâm Vi Lộc đưa tay lau mồ hôi, cười hỏi y: "Sao cả thái tử ca ca cũng tới thế?" Nghe nói là muội muốn rời kinh. Sao mà có Lâm Vi Lộc thoáng bối rối, toàn thân cũng bất giác run lên, nhưng mà rất nhanh đã bị cô lấp liếm, cố gắng duy trì ngữ khí tự nhiên. "Vâng, muội định tới Ngũ Đài Sơn thăm hoàng tổ mẫu." Lâm Khuynh cao hơn cô nhiều, lúc này y đứng ở trước mặt, nhìn cô từ trên cao xuống, có một loại cảm giác áp đảo hoàn toàn, giọng cũng có mấy phần trầm xuống. "Tiểu Ngũ, bạn nấy muội sợ ta à?" Nụ cười trên mặt sắp không trụ nổi nữa, cũng là do trột dạ nên cô tránh ánh mắt của y, không dám đối mặt trực diện. Lâm Khuynh cũng không biết nên giận hay là nên cười. "Trước kia muội không hề sợ ta." Cô im lặng không đáp, chỉ có hai tay là đang túm chặt lấy váy, lật tẩy tâm trạng bất an lúc này. Lâm Khuynh siết chặt nắm đấm, cuối cùng chỉ là trầm giọng buông một câu: "Muội không cần sợ, ta sẽ không làm gì muội vào huynh trường cả." Lúc này Lâm Vi Lộc mới dám khẽ liếc về phía của y, cho mũi hơi đỏ, nhìn có vẻ rất đáng thương và nhỏ bé. Cô lý nhí hỏi: "Thật à?" Lâm Khuynh biết từ nhỏ cô đã rất thông minh, thoạt nhìn cô có vẻ ngây thơ vô lo vô nghĩ, nhưng mà kể thử đối với chuyện tranh đấu giữa y và Lâm Đình, lòng của cô rõ như gương. Có một lần y tình cờ nghe thấy, cô liền lút than thở với lão tớ tại sao đại hoàng huynh và thái tử ca ca không thể chung sống với vẻ hòa thuận như trước kia, cái ngay vàng đó tốt như vậy cơ à. Y không biết hoàng vị là tốt bao nhiêu, những thứ thuộc về y không một ai có thể cướp đoạt. Hiện giờ vì Lâm Đình bệnh nặng, rõ ràng là Nguyễn gia đang dần dần từ bỏ việc đoạt quyền, nhưng mà y không thể cho bọn họ rút lui dễ dàng như vậy được. Thù mới hận cũ đã bao năm qua, từng việc từng chuyện y phải thanh toán cho rõ ràng. Nhưng mà sự trả đũa đó không bao gồm Lâm Đình, dù y cũng từng có ý định tác động đến huynh ấy, nhưng không phải như bây giờ. Lâm Khuynh khẽ gật đầu: "Thật." Có vẻ cô rất vui vẻ, khóe miệng hơi cong lên, nhưng mà chẳng hiểu sao hốc mắt lại càng lúc càng đỏ, nước mắt rơi xuống lúc nào cũng không hay. Cô vội vàng dùng tay che lại, nhưng mà càng lau nước mắt lại càng chảy tớn, từng giọt tiếp nhau trào ra, không có cách nào ngừng lại được. Lâm Khuynh rất hiếm khi thấy cô khóc. Một thái tử sắp phải quyết đoán ở trước triều đường, lúc này lại không biết phải làm sao. Lục y vẫn còn đang luống cuống tay chân thì nghe thấy cô nức nở thuận lại: "Đại hoàng huynh, suýt chút nữa đã chết, huynh ấy uống thuốc độc, suýt chút nữa đã đi, hô hô." Lâm Khuynh liền chết sững, y hoàn toàn không biết. Chuyện này được giấu rất kín, bên ngoài chỉ nói là bệnh nặng, dù sao nếu chuyện hoàng tử uống thuốc độc tự sát mà truyền ra ngoài, không biết sẽ còn dấy lên bao nhiêu sóng, thậm chí còn sẽ trở thành đề tài để cho hậu đế chỉ trích. Thế nên Lâm đế đã hạ chỉ bịt miệng, ai cũng không dám nhiều lời. Lâm Khuynh cũng chỉ cho rằng hoàng huynh là ngã bệnh, hai năm qua Lâm Đình quả thực rất gầy, sức khỏe cũng có vẻ là xuống dốc, y và Lâm Đình đã lạnh nhạt rất nhiều năm. Y không biết hiện tại huynh trưởng đã thành cái hạng người gì, nhưng mà y vẫn luôn coi huynh ấy là kẻ địch. Dù biết Lâm Đình không có khả năng, cũng không có tâm tư đoạt vị, nhưng ở vị trí này ai cũng là thần bất do kỷ. Y không bao giờ có thể ngờ Lâm Đình sẽ tới nước này. Tiếng khóc của Lâm Vi Lộc nhỏ dần, nhưng mà hai người vẫn trầm mặc không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Lâm Khuynh mới thấp giọng nói: Đi ra ngoài, việc gì cũng phải cẩn thận. Rồi tháo ngọc bội tùy thân xuống đưa cho cô. Cầm lấy cái này, đề phòng vạn nhất. Trên ngọc bội có khắc ấn của thái tử. Nếu thật sự mà gặp phải chuyện gì, cũng dễ dàng hơn nhiều so với thân phận công chúa của cô. Lâm Vi Lộc vươn tay nhận lấy, sụt xịt mấy cái, rồi kéo tay áo của y vung vẩy. Thái tử ca ca là tốt nhất. Nơi này đừng để cho lão tướng nghe thấy. Lâm Khuynh cười xoa đầu cô. Nếu không thế nào thì cũng sẽ quậy bèn nóc. Y dặn dò Lâm Vi Lộc thêm mấy câu rồi mới rời đi. Lâm Khuynh vừa mới rời bước, Lâm Trự Viễn vốn trốn ở phía sau đã chạy lại. Lâm Trự Viễn không gặp Lâm Khuynh nhiều, nhưng mà so ra thì cậu còn sợ vị ca ca lúc nào cũng có vẻ nghiêm nghị trưởng thành này hơn cả Lâm Đế. Thấy nước mắt của Lâm Vi Lộc còn chưa khô, cậu luống cuống hỏi, muội khóc à, muội bị bắt nạt hả? Lâm Vi Lộc nhìn miếng ngọc bội ở trong tay, cong môi mà cười. Muội diễn một vở kịch đậm nước mắt, nhưng đổi lại được một lá bùa hộ thân, lợi hại không? Lâm Trừ Viễn không hiểu là cô đang nói gì, nhưng vẫn vỗ tay mà tán dương. Muội lợi hại, muội lợi hại nhất. Lần này giới kinh ngao du giang hồ, kỳ thực mối đe dọa lớn nhất đó là đến từ phe của thái tử. Chỉ cần bọn họ quyết tâm phải lấy được cái mạng của đại hoàng tử, một khi Lâm Đình đã rời đi, trên đường sẽ phải đối mặt với nguy cơ ở tứ phía. Dù Lâm Khuynh không làm cái gì, cũng không thể tránh khỏi kẻ ở dưới thay chủ phân ưu được. Nhưng mà sau hôm nay, Lâm Khuynh tất sẽ chuyển lệnh xuống, không cho phép bọn họ động thủ. Uy hiếp lớn nhất của lần xuất kích này xem ra đã được giải trừ. Phần này xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.